Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2045, mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân là gì nhưng Chu Văn đã biết, Ma Anh không nhớ hắn, cũng không hận hắn, thậm chí còn giúp hắn đánh nát hạn chế của Vương Chi Thần Tức, giúp hắn tìm lại được mạng của mình. Xem ra nàng ấy vẫn là Ma Anh trước kia. Chu Văn thở phào nhẹ nhõm, Ma Anh vẫn còn ở đây. Hắn cũng đã thăng lên tận thế, bây giờ hắn đã có thể yên tâm tham gia cuộc chiến thiên mệnh. Trong lúc đó, khi địa cầu đã bị phá cổng, toàn bộ ma phương trong vũ trụ đều đồng loạt sáng lên, phía trên xuất hiện một thông báo đếm ngược. Thời gian đếm ngược chỉ có 9 ngày, e là khi thời gian đếm ngược kết thúc, đó cũng sẽ là ngày diễn ra cuộc chiến thiên mệnh. Bỗng nhiên, hình ảnh của ma phương chợt thay đổi, trên đó xuất hiện hình ảnh thang trời, lại có người muốn leo lên thang trời, đi tới thiên mệnh đài. Áo choàng màu xám bao phủ toàn thân người kia, căn bản không nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, ngay cả là nam hay nữ cũng không phân biệt rõ. Người kia đứng trên thang trời, bước từng bước đi lên, vẫn như không có tốn chút sức lực nào. Cứ bình tĩnh thản nhiên đi lên thiên mệnh đài như vậy, năng lượng khủng bố tụ tập trên người của người kia, cơ thể của người kia giống như một cái động không đáy to lớn, năng lượng nhiều hơn nữa hình như cũng không thể khiến hắn có chút phản ứng nào. Cả quá trình có thể nói là rất êm đềm, hình ảnh đã truyền đến bảng xếp hạng, người cuối cùng của bảng xếp hạng xuất hiện hai chữ thánh thần. Lần vực ải này hơi quái lạ, ngay cả thánh thần kia rốt cuộc là người hay là thần cũng không rõ ràng, thì đã kết thúc rồi. Đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng đều ra hết rồi, thánh thần cũng đến tham gia cuộc chiến thiên mệnh. Rốt cuộc hắn là ai đây? Chu Văn nhìn tên trên bảng xếp hạng, không khỏi hơi cau mày, vì sau khi Chu Văn hiểu được lai lịch của thánh điện, hắn vẫn luôn nghi ngờ thánh thần chính là lão hiệu trưởng, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, vẫn chưa thể xác định. Nếu như thật sự là lão viện trưởng, vậy lúc đầu 4 người vào Kỳ Tử Sơn đã có 3 người tham gia vào cuộc chiến thiên mệnh rồi, chỉ có cha của Chu Văn chưa tham chiến. Lúc Chu Văn đang suy nghĩ lại đột nhiên thấy khối ma phương lại sáng lên, vậy mà lại có người leo lên thang trời. Khi thấy rõ ràng cảnh xuất hiện trên màn hình của khối ma phương, trái tim Chu Văn không khỏi thắt lại. Một bóng người được tiên hà linh quang bao phủ đứng trên thang trời, từng tiên hà ở trên người kia rũ xuống. Mặc dù trông thấy rõ bóng người kia rốt cuộc trông thế nào, nhưng Chu Văn lại có thể cảm nhận được, đó chắc chắn chính là đế đại nhân không còn nghi ngờ. Nàng đã thoát thân rồi, mặc dù đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, nhưng khi ngày này đến thật, Chu Văn vẫn hơi để ý. Mãi cho đến bây giờ, ngươi từng khiến Chu Văn hoàn toàn khó có thể địch nổi tổng cộng có 2 người, một là Ma Anh khôi phục thân đại ma vương, còn có một người chính là đế đại nhân. Tuy Vương Minh Uyên rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức khiến Chu Văn không thể hiểu được. Đại ma vương và đế đại nhân lại có loại mạnh mẽ khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đương nhiên đó là lúc trước. Bây giờ Chu Văn đã tăng lên tận thế cấp, có thể chống chọi chính diện với 2 người này, vẫn phải đánh rồi mới biết. Bây giờ sự hiểu biết của Chu Văn về sức mạnh đã đạt đến tầng sâu hơn. Đối với sức mạnh của đại ma vương và đế đại nhân đã có chút khái niệm. Cũng tốt, tất cả cuối cùng sắp có hồi kết, kết thúc tất cả ở cuộc chiến thiên mệnh đi. Chu Văn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình khối ma phương, muốn xem đế đại nhân muốn leo lên thiên mệnh đài thế nào. Các thế lực lớn cũng đều đang theo dõi tình hình trên thiên mệnh đài. Tất cả mọi người gần như đều đã nhận ra được cuộc chiến khối ma phương lần này dường như có hơi khác. Cho dù không biết tính quan trọng của cuộc chiến thiên mệnh, nhưng cũng cảm nhận được điều khác thường của lần này. Đế đại nhân đứng trên bậc đá đầu tiên, cũng không vội bước lên, chỉ bình tĩnh nhìn thang trời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có người nghi ngờ tại sao nàng còn không đi. Có phải không có năng lực bước lên không? Bỗng nhiên, bậc đá dưới chân của đế đại nhân rung động, nhưng bậc đá kia lại không rơi xuống vực sâu không đáy, ngược lại là dâng lên. Chương 2046, đế đại nhân cứ đứng trên bậc đá kia, giống như phi thăng ban ngày vậy, bậc đá bay lên bầu trời, từ từ tiến về phía thiên mệnh đài. Cảnh này khiến tất cả sinh linh trên trời dưới đất đều nhìn ngây ngẩn, cho dù nhân hoàng bọn họ cho là mạnh nhất cũng chỉ có thể làm lơ quy tắc của thang trời. Có thể đi lại tự do trên thang trời thôi, chứ không thể trực tiếp nghịch chuyển quy tắc giống như nàng. Bậc đá từ từ bay lên đến trên thiên mệnh đài, đây căn bản không gọi là đi thang trời, gọi là bay thang trời khá thích hợp. Năng lượng vô tận trên bầu trời tụ tập, giống như đại dương mênh mông vô tận che chở lấp đất. Mọi người chờ đợi kỳ quan khi năng lượng rơi xuống, nhưng lại kinh ngạc thấy tiên hà trên người đế đại nhân nở rộ. Tiên hà lộng lẫy kỳ diệu chiếu rọi phía chân trời, nháy mắt đã hỏa tan biển mây đầy trời, tất cả năng lượng đều bị xối đi, hiện ra hư không trong xanh, cùng không giới hạn. Người khác đều tiếp nhận thiên mệnh tẩy lễ, đế đại nhân lại trực tiếp xóa bỏ thiên mệnh tẩy lễ rồi. Màu ta do ta không do trời. Ai có thể có tư cách dám xưng là trời của nàng, lại có tư cách gì quyết định số mệnh của nàng? Tiên. Bảng xếp hạng của khối ma phương xuất hiện, bên trên chỉ có một chữ. Một chữ đơn giản này lại khiến người ta cảm thấy giống như núi lớn khó vượt qua, lại giống như trấn áp tất cả vòng trời, khó có thể với tới. Trong tiên tộc, vô số tiên tộc lặng lẽ giơ tay trái về phía màn hình khối ma phương, hai ngón quay ngược với trán. Đây là lễ nghi cao nhất của tiên tộc, đại diện cho sự trung thành đối với vua. Vua của chúng ta trở về rồi. Từ giờ phút này, tiên tộc không còn là tiên tộc trầm luân kia nữa, mà là tiên tộc từng quân lâm thiên hạ, mạnh nhất từ xưa đến nay. Nên đến đều đến rồi. Trên thần sơn, ánh mắt Vương Minh Uyên sáng quắc, nhìn chằm chằm chữ tiên trên bảng xếp hạng, giống như đang mong chờ cái gì. Đúng là phiền phức. Sắc mặt thánh thần khác thường, cứ cau mày nhìn chữ tiên kia. Rất nhiều cường giả đã in tên lên bảng xếp hạng đều nhìn chữ tiên vừa bình thường vừa không gì sánh bằng kia. Chu Văn nhìn chữ tiên kia, trong lòng cũng có nhiều điều suy nghĩ. Cho dù hắn có muốn thành kẻ địch của đế đại nhân hay không, thì trong cuộc chiến thiên mệnh đều chỉ có thể có một người sống sót. Chu Văn cảm nhận được chút cảm giác nóng rực mơ hồ ở vị trí của đại ma vương, dường như đại ma vương cũng bị chữ tiên kia làm rung động. Ngươi cũng muốn chiến với nàng sao? Trong lòng Chu Văn cũng dần dần có toan tính. Vương Minh Uyên, thánh thần, đế đại nhân, nếu như có thể đánh bại những sự tồn tại mạnh nhất thế gian này, thì hắn cũng có tư cách bước ra một bước kia. Chu Văn, ta có dự cảm không tốt lắm. Lý Huyền bước tới bên cạnh Chu Văn, do dự nói. Có dự cảm không tốt gì? Chu Văn cười hỏi. Trận chiến này sợ là sẽ rất phiền phức. Lý Huyền nhìn màn hình khối ma phương, nói. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ chết. Ngươi đang lo cho Lý Tiếu sao? Chu Văn hỏi. Lý Huyền khẽ vật đầu. Còn cả ngươi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng những tên kia. Lý Huyền chưa nói xong, Chu Văn đã hiểu ý của hắn. Những tên kia đều rất mạnh, có thể nói là người mạnh nhất của thế giới này. Ta biết trận chiến này không ai có thể chùn bước, chỉ có thể liều mạng sống sót. Chu Văn nhìn Lý Huyền, từ từ nói. Xin lỗi. Lần này ta không nắm chắc có thể giữ được mạng của hắn. Không cần nói gì cả, ngươi phải sống trở về, Lý Huyền nói. Chu Văn gật đầu không nói nữa. Không phải hắn không tự tin có thể sống trở về, chỉ là trận chiến này hơi khác, kết quả cuối cùng là gì, hắn cũng không thể dự đoán. Từ sau khi đế đại nhân bước lên thiên mệnh đài, gần như không có sinh vật nào leo thang trời nữa. Chênh lệch to lớn khiến tâm tư những sinh vật mạnh mẽ vốn hơi lung lay bỗng chốc đều hành quân lặng lẽ, có còn tâm tư đi tranh đoạt nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, đếm ngược chỉ còn lại 24 tiếng cuối cùng, sinh vật mới lên bảng cũng chỉ có 3 người, sau đó cũng không còn tăng thêm nữa. Giờ phút đếm ngược kết thúc, tất cả sinh vật leo lên bảng xếp hạng dù la đang ở đâu, thân thể đều đột nhiên hóa thành lưu quang rồi biến mất. Chương 2047, khối ma phương trong tấm hình cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh thiên mệnh đài. Chỉ có một chùm quang ảnh lúc yếu lúc mạnh, quang ảnh kia tựa như u linh, lại giống như là năng lượng không ngừng biến đổi thất thường nào đó. Treo quang ảnh kia biến đổi thất thường, giọng nói lạnh như băng cũng từ trong khối ma phương truyền ra. Trận chiến thiên mệnh, ngươi thắng làm vua, sẽ trở thành thứ nguyên chi vương của một thế hệ mới. Toàn bộ thế giới đều là chiến trường thiên mệnh của cuộc chiến, không có bất kỳ quy tắc nào. Sinh vật cuối cùng sống sót chính là thứ nguyên chi vương mới, sinh linh chư thiên vạn giới, chờ mong tân vương các ngươi hạ xuống đi. Sau khi giọng nói kết thúc, hình ảnh ma phương biến đổi, chia thành rất nhiều hình ảnh giống như màn hình. Mỗi hình ảnh đều là một sinh vật tham gia cuộc chiến thiên mệnh làm hình đại diện. Tất cả sinh vật tham gia cuộc chiến thiên mệnh đều bị ngẫu nhiên đưa đến một góc không vực thứ nguyên. Lần đó không có sinh vật khác, ngay tức thì cũng không xảy ra chiến đấu. Mọi người tìm kiếm những người họ muốn nhìn thấy trong những hình ảnh đó. Hầu hết mọi người đều nhìn vào hình ảnh của Chu Văn. Lúc này, Chu Văn không sử dụng phối sùng của mình, mặc trang phục chiến đấu, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ ban đầu của hắn. Giọng nói từ khối ma phương truyền khắp không vực thứ nguyên, hắn đã hiểu quy tắc, nhưng hình không vực thứ nguyên không có giới hạn, mười mấy sinh vật tiến vào nơi này. Muốn đụng phải một trong số đó cũng không phải dễ dàng. Khu vực này không khác gì mò kim đáy bể, nhưng đối với một số tồn tại khủng bố, đây cũng không phải là vấn đề gì, đừng nói là ở trong không vực thứ nguyên, cho dù bị giấu ở cuối vũ trụ, chỉ cần bọn họ muốn tìm được ngươi, nhất định có thể tìm được. Chu Văn thử một chút, muốn rời khỏi không vực thứ nguyên cũng không khó. Nhưng chiến trường của cuộc chiến thiên mệnh là toàn bộ thế giới, cho dù hắn rời khỏi không vực thứ nguyên cũng vô dụng, trừ phi tất cả sinh vật còn sống tham gia cuộc chiến thiên mệnh đều từ bỏ vị trí đế vương, nếu không cuộc chiến thiên mệnh sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi chỉ còn lại một sinh vật cuối cùng. Cả người Vương Minh Uyên mặc bồ trắng, đâu có tinh giác, xuất hiện trước mặt một sinh vật tận thế bộc phát năng lượng khủng bố muốn đánh lui Vương Minh Uyên. Bốn thanh tiên kiếm trên người Vương Minh Uyên bay ra, trong nháy mắt đã cắn giết sinh vật tận thế kia. Hình ảnh thuộc về sinh vật tận thế cũng theo đó đen đi. Tên thuộc về nó trên bảng xếp hạng cũng đồng thời biến mất. Đế đại nhân bước ra một bước, ngươi đã đi tới thiên mệnh đài. Nàng đứng ở thiên mệnh đài dường như đang chờ đợi gì đó. Hoàn toàn không có ý muốn rời đi tìm kiếm những người khác. Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng mặc áo bào xám đi tới trước thiên mệnh đài, đạp lên thềm đá, đạp lên thiên mệnh đài, đi tới trước mặt đế đại nhân. Bởi vì bên phía Chu Văn cũng không phát sinh chiến đấu, rất nhiều ánh mắt đều bị phía bên này hấp dẫn. Tư thế vô địch của đế đại nhân khiến cho rất nhiều người đều nghĩ nàng là tồn tại cường đại nhất trong tất cả sinh vật lên bảng. Các vị thánh thần cũng là một nhân vật rất bí ẩn. Bọn họ cũng đang mong đợi giữa hai trận chiến giữa hai bên sẽ cọ sát tới mức nào. Đế đại nhân, ngài không nên đến. Thánh thần nhìn đế đại nhân. Từ Tốn nói. Lúc này, mọi người mới biết được, sự tồn tại của một chữ vô thượng tiên được lưu truyền cũng không phải vì cái danh là tiên. Câu này nghe hơi quen thuộc nhỉ. Đế đại nhân hứng thú nhìn thánh thần nói. Thánh thần mỉm cười nói. Lúc trước ở trước Kỳ Từ Sơn, ngươi đã từng nói một câu như thế với bốn người bọn ta, chỉ là hôm nay, những lời này ta muốn hoàn trả nguyên vẹn cho ngài. Chuyện này thật thú vị, tại sao ta không nên đến? Đế đại nhân lạnh nhạt nói. Tuy rằng năm đó vẫn chưa thấy chân thân của ngài, nhưng nếu không có ngài âm thầm trợ giúp, tay là trước khi đến được truyền lớn kia, ta đã chết lâu rồi. Có thể nói, ngài có ân cứu mạng đối với ta. Thánh thần nói. Treo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Chương 2048, đế đại nhân hời hợt nói. Ngài có tính toán của ngài, nhưng đối với ta, sự thật chính là sự thật, bất luận động cơ là gì thì ngài cũng đã cứu mạng ta. Thánh thần thở dài nói. Ngài đã từng là thứ nguyên chi vương, vị trí này cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì với ngài nữa, cần gì phải đến vũng nước đục này. Xem ra trên con thuyền lớn kia, ngươi đã tìm được câu trả lời mong muốn. Sắc mặt đế đại nhân vẫn như cũ không có thay đổi gì. Quả thật có được một vài thứ, trải qua mấy năm nghiên cứu, ta đã thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này, cho nên ta mới nói. Ngài không nên đến. Tham gia trận chiến thiên mệnh thì sau này sẽ không còn đường lui, cho dù ta không muốn làm kẻ địch của ngươi cũng không làm được. Thánh thần nói. Ngươi đang muốn nói cho ta biết, hiện giờ ở thế giới này đã không còn đối thủ của ngươi. Bao gồm cả ta đúng không? Đế đại nhân vẫn như cũ, không tức giận mà Từ Tốn nói. Một số người đang theo đuổi sức mạnh, những người khác đang nghiên cứu các quy tắc. Ngươi truy tìm lực lượng, có lẽ sẽ có người lập tức mạnh mẽ, như người nắm trong tay quy tắc, mới có thể khống chế toàn bộ thế giới. Thánh thần nói. Ngươi chắc chắn ngươi đã nắm trong tay quy tắc của thế giới này sao? Đế đại nhân cười như không cười nói. Đúng vậy, ta đã nắm trong tay quy tắc của thế giới này, ở trong mắt ta. Thế giới này không còn bất kỳ bí mật nào đáng nói. Tất cả đều là nhờ ngài ban cho nên ta thật sự không muốn đối địch với ngài. Nhưng hiện tại ta lại không có lựa chọn nào khác. Thánh thần khẽ thở dài nói. Cho nên phương thức báo đáp của ngươi chính là người đầu tiên tới tìm ta sao? Đế đại nhân nở nụ cười. Thánh thần còn muốn nói gì đó, lại bị đế đại nhân cắt ngang. Nói nhiều vô ích, để cho ta xem. Thế giới ngươi nắm giữ rốt cuộc như thế nào đi, đắc tội rồi. Thánh thần nói xong, vương tay bàn tay ra. Một chùm vật chất màu đen dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Những vật chất màu đen kia như ánh sáng như yên. Ở trong lòng bàn tay thánh thần vặn vẹo biến dạng, chỉ chốc lát sau lại hóa thành hình dạng của một khối ma phương. Càng thêm quỷ dị chính là, mặc dù khối ma phương kia chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại giống như hình thái khối ma phương phân bố khắp nơi trên thế giới. Thậm chí trên khối ma phương kia còn có hình ảnh trên khối ma phương. Trong những hình ảnh đó, chính là từng hình ảnh sinh vật tham gia trận chiến thiên mệnh. Ngay cả hình ảnh đã đen xuống cũng giống nhau như đúc. Khối ma phương trong tay hắn rõ ràng chính là phiên bản của khối ma phương. Phiên bản của khối ma phương lơ lửng trước mặt thánh thần. Thánh thần vươn một ngón tay ra, điểm ở trên một hình ảnh nào đó. Hình ảnh kia là một sinh vật tận thế cấp, thân thể của nó tựa như rồng khổng lồ, đang tìm kiếm sinh vật tham chiến khác trong không vực thứ nguyên. Ngón tay thánh thần điểm lên hình ảnh thuộc về nó, hình ảnh kia lập tức tối đen. Mọi người kinh hãi phát hiện, tên thuộc về sinh vật kia trên bảng xếp hạng vậy mà cũng biến mất theo. Tuy rằng không nhìn thấy trên người sinh vật tận thế cấp kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng được kết quả của nó thế nào. Mọi người kinh hãi muốn chết, thánh thần lại có thể khống chế khối ma phương để loại bỏ người tham gia trận chiến thiên mệnh. Đây quả thực chính là gian lận, giống như có được quyền lực phong sát với người chơi, trang bị hay thuộc tính gì đó đều vô dụng, trực tiếp niêm phong tài khoản của ngươi, thậm chí ngay cả số liệu trò chơi cũng xóa mất của ngươi. Đế đại nhân, tại hạ đưa ngài lên đường. Thánh thần vừa nói vừa chỉ tay về phía nút vuông trên hình ảnh của đế đại nhân kia. Đế đại nhân chỉ lặng lẽ nhìn thánh đế, cũng không hề có động thái gì. Có vẻ cũng không định giết hắn trước khi ngón tay của hắn chạm vào hình ảnh đó. Khi ngón tay của thánh thần chỉ vào khung cảnh ấy, cảnh vật bỗng chốc nháy lên một phát. Những người nhìn thấy cảnh này, trái tim đều run lên, tưởng là sắp được thấy cảnh đế đại nhân tử vong. Hình ảnh của thánh thần và đế đại nhân chèn lên nhau, cho dù hình ảnh của đế đại nhân đen dần, cũng có thể thông qua hình ảnh của thánh thần mà nhìn thấy đế đại nhân chết như thế nào. Chương 2049. Điều không ngờ tới là sau khi hình ảnh của đế đại nhân bị thánh thần chạm vào rồi đèn chỉ lóe lên một cái, chứ không phải một màn đen. Sắc mặt thánh thần sắc mặt thay đổi, ngón tay lại nhanh chóng chạm vào vài lần nữa, kết quả là hình ảnh cũng chỉ chớp lên vài cái thôi, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất. Ta nên nói ngươi quá tự tin, hay là nên nói ngươi quá là không tự tin đây? Đế đại nhân nhìn thánh thần rồi lạnh lùng nói. Thứ quy tắc thế giới mà ngươi bảo là hiểu rõ chẳng qua là những thứ đo thấu hiểu cái thế giới này thôi. Ngươi quá đỗi tự tin với những thứ lấy, nhưng lại không có lòng tin với thế giới của chính mình. Đúng là tên nhóc đáng thương và bi ai. Là một phần của thế giới này, khi ngươi phủ nhận thế giới này, cũng chính là đang phủ nhận bản thân ngươi vậy. Thế thì làm sao ngươi có thể kiểm soát sức mạnh của thế giới này chứ? Khi ngươi từ bỏ thế giới này, thì đồng thời ngươi cũng đã bị thế giới này dùng bỏ. Thanh thần liền sợ hãi lui về sau. Hắn có sao cũng không ngờ rằng thứ mà bao lâu nay bản thân nghiên cứu, vốn tưởng là đã kiểm soát hết toàn bộ sức mạnh rồi, thế mà lại như trò đùa trước mặt đế đại nhân thế kia. Đến đây, đế đại nhân khẽ nói. Khối ma phương màu đen trong tay thánh thần đột ngột biến mất, sau đó đã xuất hiện ở đế trước mặt đế đại nhân. Đế đại nhân cũng không thèm nhìn thánh thần, mà chỉ tỏ ra hứng thú nhìn ngắm khối ma phương trước mặt, rồi đưa ngón tay ra chạm vào khung ảnh của thánh đế. Thánh thần tập hợp sức mạnh, muốn gọi khối ma phương trở về, nhưng mà khối ma phương đó dường như cắt đứt liên hệ với hắn vậy, không hề có chút phản ứng nào, chỉ biết tiên lặng lơ lửng trước mặt đế đại nhân. Sắc mặt thánh thần bèn thay đổi, cơ thể đi xuyên lối đi kỳ ảo, rồi biến mất trước mặt đế đại nhân. Một giây sau, thánh thần lại xuất hiện ở trước mặt Chu Văn. Vần như là trong cùng một lúc, ngón tay của đế đại nhân ấn vào nút vô trên hình ảnh của thánh thần. Hình ảnh chớp lấy một phát, không hề biến thành màu đen, thế nhưng hình ảnh lại trở nên lu mờ đi rất nhiều, hơn nữa đang tiếp tục nhanh chóng lu mờ dần. Vóc dáng của thánh thần giống như ảnh chiếu trong gương biến dạng vậy, vặn vẹo một cách quái dị, hơn nữa lại lúc sáng lúc tối, có vẻ như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chu Văn thấy thánh thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong lúc bản thân đang cau mày thì nhìn thấy thân hình của thánh thần vặn vẹo thế kia, đồng thời lại nghe thấy thánh thần bỗng mở miệng gọi tên của mình. Nghe được giọng nói đó, thân thể Chu Văn liền lập tức run lên. Hắn đã quá quen thuộc với giọng nói lấy, đó chính là giọng nói của ông hiệu trưởng. Thánh thần quả thật là ông hiệu trưởng sao? Chu Văn mắt nhìn thánh thần dường như sắp bị nguồn sức mạnh nào đó giết hại, liền lập tức triển khai thế giới sức mạnh mới của mình, bao trùm lấy thánh thần. Dưới sức mạnh của tân thế giới, cơ thể ấy của thánh thần bỗng chốc không còn vặn vẹo, cũng không còn lúc ẩn lúc hiện, mà đã trở về lại trạng thái bình thường. Hình ảnh trên khối ma phương vốn đang lu mờ một cách nhanh chóng, nay cũng đã trở về trạng thái bình thường vốn có. Khá là thú vị đó. Đế đại nhân thấy được cảnh này thông qua khối ma phương, ngón tay của nàng cầm lấy khối ma phương trong tay tự động vỡ ra. Vỡ thành từng khối vuông nhỏ tách biệt nhau, mỗi khối vuông nhỏ đều là một hình ảnh, xếp ngay ngắn trước mặt nàng. Từng khối vuông nhỏ trong lòng tay nàng không ngừng biến hóa, tách ra rồi ráp lại tiếp tục tách ra rồi ráp lại, giống như đồ chơi xếp gạch vậy. Chỉ là trong phút chốc trong lòng của đế đại nhân đều đã thấu hiểu về khối ma phương huyền bí ấy. Nàng ấy nhìn về khung hình của thánh thần, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, khung hình ấy bắt đầu chuyển động. Chu Văn cảm thấy như có một sức mạnh kinh khủng đang đè lên tân thế giới của hắn. Không gian chung quanh lúc sáng lúc tối. Thánh thần nhìn không gian chung quanh không ngừng thay đổi lên ngượng cười nói. Không ngờ ta đây nhiều năm cực khổ nghiên cứu, đến cuối cùng cũng chẳng là cái thá gì. Đế đại nhân nói không sai, trong lúc ta mất niềm tin với thế giới này một khắc này, khi chính ta cũng bị thế giới này dùng bỏ. Ngài thật là, Chu Văn nhìn thánh thần, nhất thời không biết nên xưng hô với hắn ra sao. Chương 2050, nếu là lúc trước, Chu Văn có lẽ sẽ gọi hắn là ông hiệu trưởng. Có nhưng nếu tính đúng thì Âu Dương Đình là phụ thân của Âu Dương Lang, Chu Văn là con trai ruột của Âu Dương Lang, thế thì Âu Dương Đình chính là ông ngoại của hắn rồi. Thánh thần lắc đầu, ngăn Chu Văn nói tiếp, nghe ta nói đây. Ta biết là ta rất thất bại, cũng không nên đánh mất lòng tin với thế giới của mình, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Những thứ ta nhìn thấy thực sự quá kinh khủng. Hãy nhớ cho kỹ, đừng mơ tưởng đến thế giới đó. Đó không phải là nơi mà chúng ta phải đi. Rốt cuộc là ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi? Chu Văn cao mày hỏi. Những thứ đó không quan trọng. Hãy nhớ lấy, tuyệt đối đừng cố gắng mở cánh cửa đi xuyên qua thế giới bên kia. Đôi khi không biết gì cũng là một điều may mắn. Thánh thần nói xong, cơ thể liền phóng ra bên ngoài tân thế giới của Chu Văn. Âu Dương Đình rõ ràng đã quyết tâm phải chết. Hắn muốn chôn cất bản thân cùng với tất cả những gì hắn biết. Chẳng qua là bất kể thân hình của Âu Dương Đình thay đổi ra sao, kỳ có vẻ cũng chỉ ở lại chỗ cũ, có làm sao cũng không thoát khỏi tân thế giới của Chu Văn. Thôi thì hãy nói rõ ràng đi, ta thà là chết trong sợ hãi, cũng không chịu sống mà không biết gì. Chu Văn lạnh lùng nói. Âu Dương Đình ngớ người nhìn Chu Văn, lúc này hắn mới phát hiện Chu Văn đã trưởng thành đến hắn mức hắn không thể tưởng tượng nổi nữa. Xem ra ta sai thật rồi. Âu Dương Đình thở dài một tiếng. Đế đại nhân đọ sức với Chu Văn thông qua khối ma phương. Nàng vẫn đang lấy làm thích thú nhìn ngắm những hình ảnh kia, rồi một bóng người chậm rãi đi tới, dừng lại ở trên thiên mệnh đài. Áo trắng hơn tuyết, bên hông đeo một thanh kiếm sát khí đùng đùng, quả nhiên đó là tên Vương Minh Uyên. Ngươi đến rồi à? Ánh mắt của đế đại nhân nhìn về phía Vương Minh Uyên, khóe miệng khẽ nhếch miệng cười. Chẳng phải đây là điều ngài mong muốn sao? Vương Minh Uyên lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ giây phút chúng ta tiến vào núi Kỳ Tử, thì mọi việc đều nằm trong sự tính toán của ngài cả. Ngươi thông minh hơn hắn ta đó. nếu ngươi đã biết rồi thì sao lại còn tới đây? Nụ cười của Đế đại nhân ngày càng sắc sảo. Tại sao ta không thể tới? Vương Minh Uyên nhìn Đế đại nhân, lạnh nhạt nói. Thế giới như một ván cờ vậy, ngươi là người chơi cờ. Trước kia ta là quân cờ, hiện giờ ta không chỉ muốn làm người chơi cờ, mà còn muốn là người đặt ra quy tắc ván cờ nữa cơ. Ta muốn định nghĩa lại quy tắc của thế giới này. Suy nghĩ tốt lắm, ngươi muốn định nghĩa lại quy tắc như thế nào? Đế đại nhân nhìn Vương Minh Uyên hỏi. Quy tắc tuyệt đối sẽ không cần đến người chơi cờ, tất cả sinh vật sẽ tự mình hành xử theo quy tắc, nghe theo mệnh trời, không có tranh chấp, không phân biệt giàu nghèo cao thấp, cũng sẽ không còn có kỳ thị và thù hận. Quy tắc tuyệt đối có nghĩa là sự bình đẳng tuyệt đối. Ánh mắt của Vương Minh Uyên dần dần trở nên cháy rực, nhìn chằm chằm vào Đế đại nhân nói một cách từ tốn, loại bỏ kẻ chơi cờ chính là bước thứ nhất để định nghĩa lại quy tắc. Nói tới nói lui thì chả phải ngươi cũng vẫn muốn làm kẻ chơi cờ đó sao? Đế đại nhân nói một cách khinh bỉ, cũng có thể nói là thế gian chỉ có thể tồn tại một chân lý mà thôi. Vương Minh Uyên nói xong, thanh kiếm bên hông tự động rút ra, hóa thành một vệt sáng đâm vào phía Đế đại nhân. Thanh kiếm vừa rút ra, giữa đất trời dường như chỉ còn lại thanh kiếm này và Đế đại nhân vậy, không nơi đâu có thể trốn, không thứ gì có thể cản, có vẻ cũng không có những lựa chọn khác, cả thế giới chỉ còn lại con đường này có thể đi. Vô thức vô tri, không ngờ thế mà ngươi đã nắm bắt được quy tắc ban đầu, đúng là có tư cách trở thành tay chơi cờ. Đế đại nhân khẽ vật hù như đang khen ngợi. Đế đại nhân nhìn thanh kiếm như chiếm trọn cả đất trời kia, khối ma phương ở đầu ngón tay liền bay vút ra ngoài, đón lấy thanh tiên kiếm đâm tới. Hình ảnh của Vương Minh Uyên trên khối ma phương đang hướng thẳng vào mũi kiếm của thanh tiên kiếm. Nếu thanh kiếm này đâm vào thì chẳng khác nào Vương Minh Uyên dùng sức mạnh của mình để giết chết mình vậy. Nếu không đâm vào, thì quy tắc vô thức vô tri ấy sẽ lập tức bị phá vỡ. Khi thế của Vương Minh Uyên mà bị phá vỡ, thì ngay lập tức sẽ lâm vào thế yếu. Chương 2051, ánh mắt của Vương Minh Uyên rất kiên định, không hề có chút ý định rút lui nào. Tiên kiếm không dừng lại mà đâm vào khối ma phương, mũi kiếm đâm vào hình ảnh của chính hắn trên khối ma phương. Mũi kiếm của tiên kiếm từng bước một đâm vào hình ảnh của khối ma phương, khiến cho hình ảnh của khối ma phương ấy lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối tựa như sẽ biến thành màn đen bất cứ lúc nào. Không gian từ phía cũng đều trở nên lúc sáng lúc tối, tuy như ban ngày và ban đêm đang không ngừng giao thoa vậy. Ta đã nói rồi, ta không phải là muốn làm người chơi cờ, thứ ta muốn là định nghĩa lại quy tắc. Ta muốn tiêu diệt kẻ định hình nên quy tắc kia. Vẻ mặt của Vương Minh Uyên rất lạnh lùng, sức mạnh của tiên kiếm càng ngày càng mạnh lên. Răng rắc, hình ảnh của khối ma phương đã bị tiên kiếm đâm xuyên, cả khối ma phương cũng theo đó mà vụn vỡ thành nhiều mảnh bay tung tóe chung quanh. Nhưng mà Vương Minh Uyên không bị giết chết, hắn vẫn ung dung thong thả đứng ở trên thiên mệnh đài. Sau khi tiên kiếm đâm xuyên qua khối ma phương thì vẫn không hề dừng lại mà đâm vào phía Đế đại nhân. Chỉ là tiên kiếm đến trước mặt Đế đại nhân lại bị một bàn tay vô hình to lớn nắm lấy, liền đứng yên trước mặt Đế đại nhân. Bất kể tiên kiếm rung chuyển ra sao cũng không cách nào tiếp tục tiến tới dù chỉ một gang tấc. Đế đại nhân nhìn tiên kiếm ở trước mặt bèn thở dài nói, muốn định nghĩa lại quy tắc thì cần phải phá hủy quy tắc vốn có trước, ngươi có biết điều này nghĩa là gì không? Chỉ có giết mà thôi. Ánh mắt điềm tĩnh của Vương Minh Uyên như đang tùy tiện thốt lên, nhưng lại kèm theo quyết tâm khó mà tưởng tượng được. Hay cho câu chỉ có giết mà thôi, xem ra ngươi đã thực sự hiểu rồi. Đế đại nhân bật cười, đáng tiếc là chỉ được có một người đi đến cuối cùng, nếu không ta thực sự muốn xem thử rốt cuộc ngươi có thể đi được đến đâu. Đích thực là rất đáng tiếc khi không thể nào để ngài sống và nhìn thấy ngài nó. Vương Minh Uyên khẽ gật đầu như rất đồng ý với quan điểm của Đế đại nhân, chỉ là điều đáng tiếc mà hai người họ nói đến lại không phải là cùng một chuyện. Nụ cười trên mặt của Đế đại nhân càng sắc sảo hơn, ngoại trừ đại ma vương của năm đó ra. Ngươi là tên nhóc thứ hai khiến ta cảm thấy thú vị đó. Nói đến đây, Đế đại nhân đột nhiên nghiêm túc nói. Để tỏ lòng tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ nghiêm túc đánh với ngươi một trận. Nói xong, Đế đại nhân đưa tay túm lấy, thanh tiên kiếm đột nhiên chuyển hướng, cán cầm rơi vào tay nàng. Đế đại nhân nắm lấy tiên kiếm chậm rãi nói. Thế gian chỉ biết là Chu Tiên Tương Kiếm có thể chế ngự tiên kiếm, nhưng lại không biết rằng tại sao nó có thể chế ngự tiên tộc. Đó là bởi vì thanh kiếm này vốn là do ta phối ra, là kiếm của tiên đế. Ngươi muốn dùng nó để giết ta là sai lầm. Nói xong, Đế đại nhân dùng ngón tay lướt lên thanh kiếm, vệt máu vừa như tiên khí lại như linh dịch kia bám lên trên lưỡi kiếm, máu chảy như xương thấm vào trong lưỡi kiếm, khiến cho bề mặt kiếm tiên kia tỏa sáng, thân kiếm run lắc không thôi. Trong lúc mọi người đã thắc mắc rằng Đế đại nhân đang làm gì, thì lại thấy Đế đại nhân ném thanh kiếm vào Vương Minh Uyên, trên kiếm không hề có sức ném, Vương Minh Uyên giơ tay nắm lấy, một lần nữa cầm lấy tiên kiếm, kiếm có linh, sẽ không uống máu chủ nhân. Giờ đây nó đã uống máu của ta, thì đã không còn là kiếm của ta nữa. Bây giờ nó đã thuộc về ngươi rồi. Hãy nắm chặt nó, để ta xem thử rốt cuộc ngươi đang ở mức độ nào rồi. Cuối cùng thì Đế đại nhân cũng nghiêm túc hẳn ra. Vương Minh Uyên thoạt nhìn tiên kiếm trong tay, rồi đột nhiên vung tay ném thanh tiên kiếm ra phía bên ngoài thiên mệnh đài, mặc cho tiên kiếm rơi xuống vực sâu không đáy, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Vương Minh Uyên nhìn đế đại nhân rồi nói một cách bình tĩnh, ta thực sự càng ngày càng đánh giá cao ngươi đó. Khóe môi của đế đại nhân hơi nhếch lên, tiên hà linh quang trên người không ngừng bốc lên, toàn bộ thứ nguyên không vực đều bị tiên hà linh quang ấy nhuộm thành màu sắc rực rỡ soi rọi tứ tung. Chương 2052, ta và ngươi là cùng một kiểu người, cũng đều có chung mục tiêu. Nếu có kiếp sau, hy vọng có thể làm bạn với ngươi. Thần sắc của Vương Minh Uyên rất nặng nề, hơi thở trên người hắn ngày càng kiềm nén, khí thế ngày một cứng đờ, toàn thân đều trở nên ngày càng long lanh trong suốt đến mức như sắp biến mất vậy. Vậy thì kiếp sau gặp lại nhé. Năm ngón tay của đế đại nhân thu lại thành nắm đấm, đấm một phát về phía Vương Minh Uyên. Một cú đấm, trời đất theo sao. Toàn bộ năng lượng trong không gian dường như đều bị cú đấm này hút sạch. Nắm đấm ấy không ngừng được phóng to rồi lại phóng to trong mắt của tất cả mọi người, cả thế giới như không thể chứa nổi uy lực của cú đấm ấy, như sắp bị cú đấm ấy phá tan vậy. Vương Minh Uyên bị đấm một phát vào mắt, rồi cũng bước lên một bước tung ra cú đấm. Cú đấm này của hắn ban đầu không có bất cứ uy lực nào, nhưng khi nắm đấm ấy gặp phải cú đấm hủy diệt thế giới kia, thì sức mạnh càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng bá đạo hơn, đi ngược với ánh sáng mà lại càng ngày càng sáng chói, chói hơn cả ánh sáng, đối mặt với thế giới nhưng lại nuốt chửng cả thế giới, lớn mạnh hơn cả trời đất. Cú đấm ấy phá tan tất cả sự trói buộc, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của vạn vật, phá vỡ từng quy tắc một mà đón lấy cú đấm của đế đại nhân. Khi hai cú đấm chạm vào nhau, sức mạnh cú đấm của hắn đã hoàn toàn không thua kém đế đại nhân. Hai luồng sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới va chạm vào nhau. Đùng. Thứ nguyên không vực bị năng lượng khủng khiếp ấy va vào liền lập tức vỡ vụn, năng lượng kinh khủng bộc phát, quét qua toàn bộ dị thứ nguyên, từng ngọn núi chính lần lượt vỡ nát, từng con sông lớn lần lượt bốc hơi trong nháy mắt, từng cấm khu lần lượt bị càn quét đến mức mọi thứ tung tóe, mặt đất nứt mày, thần miếu đổ sập, toàn bộ dị thứ nguyên như bị thiên tai bao phủ, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn. Các loài tộc của dị thứ nguyên đều run sợ trong đống hoang tàn, chỉ có số ít những người được những kẻ tận thế cấp dùng sức mạnh để che chở mới tránh được tai họa giáng đến mà giữ gìn trọn vẹn cho trốn chủng tộc. Rất nhiều những người dự thi trong thứ nguyên không vực đều bị nguồn sức mạnh kinh khủng này thổi bay, rồi cũng không biết đã lan đi bao xa trong không gian quay cuồng ấy. Thậm chí là cơ thể còn bị trọng thương. Chu Văn và Thánh Thần nhìn về phía vị trí của thiên mệnh đài, thứ nguyên không vực đã bị phá hủy, không còn khả năng bóp méo không gian. Họ thoạt nhìn liền thấy được thiên mệnh đài ở phía xa, và hai bóng người đứng trên thiên mệnh đài đài. Vương Minh Uyên và đế đại nhân đứng đối diện nhau trên thiên mệnh đài, xem ra hai người đều thong thả ung dung, dường như không hề bị thương. Ngài đã cố hết sức rồi sao? Vương Minh Uyên nhìn đế đại nhân và hỏi, ta đã nghiêm túc rồi. Đế đại nhân nói. Vương Minh Uyên khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Tạm biệt. Nói rồi Vương Minh Uyên liền xoay người bước đi, bay về phía của Chu Văn. Vương Minh Uyên, ngươi muốn làm gì? Thánh thần sắc bén hỏi, nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên đang tới gần. Ngươi có biết tại sao nhiều năm như vậy không có ai để ý đến ngươi, tỉnh đạo tiên thả chạy đua với tử thần còn hơn hợp tác với ngươi không? Vương Minh Uyên nhìn về phía thánh thần, lạnh nhạt nói. Vì sao? Thánh thần cao mày, hắn vẫn luôn không rõ, cũng rất muốn biết tại sao Vương Minh Uyên và tỉnh đạo tiên không muốn hợp tác với hắn. Rõ ràng, hợp tác sẽ có lợi cho tất cả mọi người, cũng sẽ ít đi đường vòng. Hiểu rõ những điều đó nhưng tỉnh đạo tiên và Vương Minh Uyên đều từ chối hắn. Vương Minh Uyên từ chối hắn, cũng có thể nói Vương Minh Uyên là không muốn chia sẻ bí mật của một phần tài liệu kia với hắn. Nhưng tỉnh đạo tiên không có lấy được những thông tin bí mật đó, chẳng qua là chỉ có được mê tiên kinh mà thôi, hoàn toàn không có cách tu luyện. Hắn có cách để khôi phục cơ thể bị thương của tỉnh đạo tiên, nhưng dù vậy, tỉnh đạo tiên vẫn không muốn hợp tác với hắn. Điều này khiến thánh thần rất khó hiểu. Ngươi nhận được nhiều nhất và là người đầu tiên có được những sức mạnh không thuộc về mình, nhưng ngươi chưa thể biến những sức mạnh đó thành của riêng mình. Không cần biết là quá khứ hay hiện tại, ngươi đều là kẻ yếu. Điều này không bao giờ thay đổi. Kẻ mạnh như tỉnh đạo tiên làm sao có thể hợp tác với một kẻ yếu đẳng cấp thấp như ngươi? Chương 2053. Vương Minh Uyên nói xong liền mặc kệ thánh thần, cũng không thèm nhìn hắn, xoay người đi về phía Chu Văn. Chu Văn nhìn Vương Minh Uyên với ánh mắt phức tạp, không nói gì. Thánh thần ngây ngốc tại đó, nhất thời không biết phải làm sao. Vương Minh Uyên đi tới bên Chu Văn, từ trong tay lấy ra một cái hộp, đưa cho Chu Văn. Cầm lấy, đồ vật bên trong có lẽ sẽ làm ngươi cảm thấy hứng thú. Chu Văn không từ chối, vươn tay cầm lấy chiếc hộp, bởi vì hắn biết Vương Minh Uyên không thể sống sót, có lẽ đây sẽ là thời gian cuối cùng của hắn. Một đòn kinh thiên động địa đó nhìn như ngao tài ngang sức, nhưng trên thực tế, khả năng sống của Vương Minh Uyên đã bị cắt đứt, hoặc hiện tại hắn thực sự là một người đã chết. Cũng chỉ là với ý niệm mạnh mẽ vô song nên hắn mới chưa tức thì tan biến trong trời đất, chỉ là ý niệm đó giống như ngọn nến sắp tàn, có thể hóa thành cho bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Chu Văn cầm lấy chiếc hộp, Vương Minh Uyên có vẻ an tâm, nhìn Chu Văn cười nói. Tuy rằng ta thua, nhưng ta không bao giờ hối hận khi đi con đường này, nhưng đáng tiếc cuối cùng ta không thể thay đổi thế giới bẩn thỉu này. trong khi nói. Những đống sáng dần dần tản ra khỏi cơ thể Vương Minh Uyên. Con trai, thực xin lỗi, ta phải đi rồi. Vương Minh Uyên nhắm mắt lại, giang hai tay ôm lấy Chu Văn. Thánh thần nhanh chóng nhắc nhở, Chu Văn, cẩn thận. Chu Văn biết thánh thần có ý nhắc nhở, Vương Minh Uyên có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Nhưng hắn không hề né tránh mà để Vương Minh Uyên ôm lấy mình. Vương Minh Uyên nhắm mắt lại ôm lấy Chu Văn, khóe miệng mang theo ý cười, môi khẽ mấp máy, như đang nói chuyện. Càng ngày càng có nhiều đốm sáng bay ra khỏi cơ thể. Một lúc sau, Vương Minh Uyên đột nhiên đẩy Chu Văn ra và cười nói, con đường này ta chỉ đi được đến đây, ngươi phải tiếp tục đi tới đích, dù phía trước có gập ghềnh thế nào, dù có bao nhiêu khó khăn trước mắt cũng không thành vấn đề. Đừng bối rối, đừng buồn, đừng sợ, đừng chần chừ, dù một ngày ngươi có ngã trên đường này, đó cũng chỉ là một giai đoạn tất yếu của cuộc đời. Con trai Hà, ta không có gì để lại cho ngươi cả, chỉ có thân xác này để nó mở đường cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ tiến xa hơn. Cho dù đường lên trời không bằng phẳng, cũng chỉ là đơn độc tu luyện mà thôi. Vừa nói, ánh sáng trên người Vương Minh Uyên sáng lên, bóng dáng nhanh chóng tiêu tán, hóa thành vô số ánh sáng huỳnh quang hội tụ về phía Nhân Hoàng Thạch Đạo quanh giao Chu Văn. Sư phụ, Chu Văn nhìn bộ dạng nhanh chóng tan biến của Vương Minh Uyên, vươn lòng bàn tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không được. Thì thào bất lực, Vương Minh Uyên gần như đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Thậm chí không thể phát ra giọng nói, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi như là đang muốn nói gì đó. Chu Văn hiểu được ý của hình dáng môi, hắn đang nói về cái hộp. Trong giây tiếp theo, bóng dáng của Vương Minh Uyên hoàn toàn tan biến, giống như một luồng thiên hà lao thẳng về phía Nhân Hoàng Thạch Đạo. Chu Văn thở dài một hơi, trên người đột nhiên cảm giác được điện thoại rung động, những thứ vốn đang bay về phía Nhân Hoàng Thạch Đạo đã đổi phương hướng, chảy tới điện thoại trên người Chu Văn, nhanh chóng bị điện thoại hút vào. Trong lòng Chu Văn khẽ động, biết đương nhiên cây tử nhân trong điện thoại lại có hành động, hút Vương Minh Uyên đã chết vào trong đó. Chu Văn muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Trong chốc lát, tất cả những lưu quang đó đã được rót vào điện thoại ngừng rung. Chu Văn không nhìn tình huống trong điện thoại, chỉ cầm hộp mở nắp ra, chỉ có ba thứ trong hộp, một quả trứng phối sủng màu đỏ và một màu xanh lam, một cuốn sách được chèn bên dưới, cuốn sách không có tên, bìa trống trơn. Lật ra xem, trang đầu tiên là một bức vẽ rất đơn giản, giống như nét vẽ mệt ngoạc của một đứa trẻ, một cô bé thắt bím tóc, một tay ôm một người đàn ông, một tay nắm tay một nữ nhân, đằng sau là túp lều đầy màu sắc rực rỡ. Chương 2054. Bức tranh rất thô, không có kỹ xảo, bức vẽ không được ưa nhìn cho lắm, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của ba người rất sáng lạn. Chu Văn âm trầm thở dài, tay rằng ba người trong bức tranh này chính là Vương Minh Uyên và gia gia của hắn. Nếu đoán không lầm, bức tranh này có lẽ là do cô bé trong tranh vẽ, mà cô gái nhỏ chắc là con gái của Vương Minh Uyên. Lật qua trang này, phía sau có mấy chữ. Nội dung ghi lại là một phần bí thuật nguyên khí, cũng có rất nhiều di chú, nhưng bí thuật nguyên khí này không có tên. Chu Văn chỉ xem một đoạn ngắn, cũng đã biết độ kinh dị của bí thuật nguyên khí này, nhưng cũng giống như mê tiên kinh thất truyền, yêu cầu tu luyện thuật nguyên khí này quả thật quá cao. Vương Minh Uyên lẽ ra phải ăn tươi nuốt sống Trung Tử Nha và Khương Quan Chỉ để hoàn thành điều kiện nuôi dưỡng bí quyết nguyên khí này. Tài năng của bọn họ chỉ là một phần điều kiện để tu luyện bí thuật nguyên khí này. Hiện tại, tài năng và năng lực của Thiên Ngoại Tiên và Hư Không Kiếm cũng là một phần của điều kiện. Càng nhìn lại, cái bí thuật nguyên khí này càng kinh khủng, hiển nhiên là một bí thuật nguyên khí do Vương Minh Uyên sáng tạo ra, không phải là một bí thuật nguyên khí đến từ bên ngoài như mê tiên kinh. Vừa nhìn, vẻ mặt Chu Văn càng ngày càng kỳ quái. Hắn phát hiện Vương Minh Uyên còn chưa luyện được bí thuật nguyên khí do mình sáng tạo đến bước cuối cùng. Nếu như được luyện đến bước cuối cùng, có lẽ hôm nay hắn đã không bị đánh bại. Lý do khiến Vương Minh Uyên không thể luyện đến bước cuối cùng là vì hắn thiếu một loại năng lực, tuyệt đối tập trung. Chu Văn cảm thấy trong lòng chua xót, bởi vì đó là tài năng của hắn. Vương Minh Uyên trước đó từng nói hắn thu nhận những đệ tử này là có ý riêng. Chu Văn còn tưởng rằng Vương Minh Uyên nhận hắn làm đồ đệ vì nghi ngờ hắn chính là đứa trẻ mà Chu Lăng Phong mang từ Từ Kỳ Sơn. Người, bây giờ có vẻ không phải như vậy, mà bởi vì hắn có thiên phú tuyệt đối tập trung. Có thể là rõ ràng Vương Minh Uyên đã có cơ hội ra tay với hắn trước đó, nhưng hắn không ngớt được Chu Văn như Khương Nghiễn và Trung Tử Nha. Chu Văn không biết tại sao Vương Minh Uyên lại không ra tay với mình. Không biết là vì tình cảm thầy cho hay vì lý do nào khác, bây giờ e rằng không ai biết, mọi chuyện sẽ tan thành mây khói theo cái chết của Vương Minh Uyên. Chu Văn nhìn hai quả trứng phối sủng còn lại trong hộp, dường như đã nghĩ tới điều gì, bóng dáng liền biến mất tại chỗ. Thánh thần muốn đuổi kịp Chu Văn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy có người tới lần. Tỉnh Đạo Tiên, ngươi tới đây làm gì? Thánh thần nhìn trạng thái thanh niên của Tỉnh Đạo Tiên và hỏi. Ha ha, ta đến tìm ngươi, đương nhiên là muốn giải quyết chuyện của chúng ta. Tỉnh Đạo Tiên vừa cười ha ha vừa nói. Chúng ta có gì mà tính sổ chứ? Thánh thần hơi nhíu mày, như là giải quyết những chuyện ngươi đã âm thầm hại ta. Đương Tỉnh Đạo Tiên cười lạnh, tỏ vẻ chế nhạo, ta đã hại ngươi lúc nào? Thánh Thần không vui nói. Lầy, ngươi còn dám nói ngươi không hại ta sao? Vậy chuyện ngươi giả vờ mất tích, trốn vào trong thánh địa thì sao? Tỉnh Đạo Tiên khinh thường tiếp tục nói. Ngươi cho rằng ngươi đã lo liệu mọi chuyện vô cùng hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không bao giờ ngờ được, đứa cháu ngoan của ngươi vì muốn cứu ngươi, đã vạch trần âm mưu của ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Thánh Thần dường như không hiểu Tỉnh Đạo Tiên đang nói về chuyện gì. Âu Dương Đình, ngươi thật sự rất giỏi giả vờ, đã đến mức này rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn ý nghĩa không? Tỉnh Đạo Tiên có chút khinh miệt nói. Năm đó bốn người chúng ta tiến vào Kỳ Tử Sơn, rất nhanh đã tiến vào thánh địa, sau khi ra khỏi thánh địa thì xuất hiện Yêu Thiêu Thân, dù có ngu đến đâu thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Sáu thánh tộc tương ứng với sáu huyết mạch đều là chém gió, ngươi họ Hạ đều là một đám rác rưởi, chỉ là muốn chiếm lấy huyết thống của người khác mà thôi. Chương 2055, chỉ là lão đại nhà họ Hạ kia quá ngu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ nghĩ bản thân rất thông minh, còn dám cất giấu chiêu thức, mượn sức mạnh của sáu tộc ở các chiều không gian khác nhau để trục lợi cho bản thân, với sức mạnh bản năng mạnh nhất cộng thêm chiêu thức này, ngay cả ta cũng không thể làm được gì. Âu Dương Đình thật sự quá giỏi, nếu như đứa cháu ngoan của ngươi không đến cứu ngươi, có lẽ cái đuôi hồ ly này sẽ không thể bị lộ, nhưng nào ngờ, Âu Dương Đình, hai ta nên gọi là thánh thần, tuy Tỉnh Đạo Tiên đang khen, nhưng giọng điệu thì vô cùng khinh thường. Những người ở bên khi nghe xong lời này đều sững sờ, bọn họ há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ không dám tin vào chuyện này, thứ gọi là đại huyết mạch, hóa ra lại là như vậy. Tỉnh Đạo Tiên, ngươi ở đây nói nhảm, rốt cuộc là muốn làm gì? Giọng nói thanh thần trở nên lạnh lùng, Tỉnh Đạo Tiên bĩu môi rồi nói. Những thủ đoạn của ngươi không liên quan gì đến ta cũng không muốn quản chuyện của ngươi, nhưng ngàn vạn lần không nên tính toán ta. Trong những thứ ngươi lấy được, có một số thứ liên quan đến Mê Tiên Kinh phải không? Ngươi không cần phủ nhận. Chắc chắn là có, ngươi làm tất cả mọi việc, cũng là vì muốn tu luyện Mê Tiên Kinh. Đáng tiếc, những tài liệu mà ngươi có được lại không được đầy đủ, cho nên người không trực tiếp xuống tay với ta, mà muốn dùng ta để làm chuột bạch. Lúc trước, khi ngươi tìm đến ta nói muốn cùng hợp tác, nói rằng ngươi có thể giúp ta chữa trị thương tích và kéo dài tuổi thọ của ta, ta lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tỉnh Đạo Tiên cười lạnh chế nhạo, nếu như lúc ấy ta không nghĩ thông suốt, không nghe theo lời của ngươi mà kéo tên rác rưởi họ Hạ kia xuống nước, để hắn thay thế ta trở thành chuột bạch, thì e rằng ngươi đã sớm cướp đoạt lấy Mê Tiên Kinh của ta đúng không? Ngươi tự cho rằng bản thân đã làm mọi việc rất hoàn hảo, trên thực tế cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi. Tỉnh Đạo Tiên cười lạnh nói, Vương Minh Uyên nói không sai. Từ đầu tới cuối, ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương, cho dù ngươi có được nhiều thứ tốt đi chăng nữa, thì rác rưởi cũng mãi là rác rưởi. Nói xong chưa? Thánh Thần lạnh lùng nói. Trong mắt tràn ngập sắc khí, muốn giết ta sao? Không cần sốt ruột. Chờ ta nói thêm một chuyện nữa, mà chuyện này ngươi không hề biết, sau đó động thủ cũng chưa muộn. Tỉnh Đạo Tiên cười nói. Có chuyện gì? Thánh Thần nhìn chằm chằm vào Tỉnh Đạo Tiên. Ngươi có biết tại sao ta lại đưa Mê Tiên Kinh cho Chu Văn không? Tỉnh Đạo Tiên cười nửa miệng nói. Bởi vì hắn chính là đứa bé được Chu Lăng Phong nuôi dưỡng. Nếu ngươi muốn tìm được phương pháp chính xác để tu luyện Mê Tiên Kinh thì chỉ có thể tìm ở trên người hắn. Thánh Thần lạnh lùng nói. Ha ha, từ lúc ta đứng trước mặt hắn, lập tức biết hắn không phải đứa bé kia. Vương Minh Uyên dường như cũng cảm thấy hắn không phải là đứa bé kia, chỉ sợ có một mình ngươi cho rằng hắn chính là đứa bé kia. Tỉnh Đạo Tiên vô cùng khinh thường. Cho đến bây giờ, Chu Văn cũng không phải là đứa bé kia, hắn là con trai của Chu Lăng Phong. Ngươi muốn để ta làm chuột bạch, vậy thì ta sẽ dùng chính cháu ngoại của ngươi thay ta làm chuột bạch. Sau khi ngươi biết Chu Văn tu luyện Mê Tiên Kinh, có phải ngươi đã rất vui vẻ phải không? Vì có một người làm chuột bạch cho ngươi. Tỉnh Đạo Tiên nói xong lời này thì cười phá lên. Âu Dương Đình ơi Âu Dương Đình, chỉ có thể nói ngươi quá là xui xẻo, Chu Văn vậy mà thật sự có thể luyện thành Mê Tiên Kinh. Thật sự đáng tiếc khi ngươi không thể nhìn thấy cháu trai của ngươi vì ngươi mà chết, thật sự có chút đáng tiếc. Sát khí và lửa giận trong mắt Thánh Thần như sắp bùng nổ, tay hắn ta khẽ nâng lên, trong tay xuất hiện một khối ma phương màu đen, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tỉnh Đạo Tiên, nói xong chưa, nếu như không còn chuyện gì nữa, thì ngươi có thể lên đường được rồi. Nói xong, Thánh Thần lập tức chỉ ngón tay về phía Tỉnh Đạo Tiên, ngươi chỉ học được chút chiêu trò này. Nếu so với Tiên Đế hay Vương Minh Uyên thì đều vô dụng, ngươi nghĩ sẽ có tác dụng với Tỉnh Đạo Tiên ta hay không? Vậy để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để ngươi biết Mê Tiên Kinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chương 2056, Tỉnh Đạo Tiên mỉa mai nói. Ngay cả một chút sợ cũng không có, khối ma phương trên tay còn chưa tấn công. Đột nhiên Tỉnh Đạo Tiên biến mất, ngay cả tên trên bảng xếp hạng cũng biến mất. Nhưng ngón tay của Thánh Thần còn chưa chạm vào, làm sao có thể biến mất được? Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là, thông qua hình ảnh của Thánh Thần, Tỉnh Đạo Tiên vẫn nguyên vẹn đứng ở đó, không hề biến mất. Thánh thần nhìn thấy khối ma phương của hắn ta không có hình ảnh của tỉnh đạo tiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới này không đơn giản giống như ngươi nghĩ, ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm soát tất cả mọi thứ chỉ nhờ vào một vài thứ ngươi học trộm của người khác sao? Ngươi còn kén sai lắm. Tỉnh đạo tiên cười tắt miệng, nở nụ cười nham hiểm. Bây giờ nên giải quyết chuyện của chúng ta rồi. Một giây sau, tỉnh đạo tiên xuất hiện trước mặt thánh thần như một bóng ma, năm ngón tay bóp lấy khuôn mặt của hắn ta. Cơ thể thánh thần xuất hiện những ký tự kỳ lạ, như thể các không gian đang chồng chất trên cơ thể hắn ta, tầng tầng lớp lớp không gian làm cho tỉnh đạo tiên bị nhốt lại trong đó. Răng rắc. Thế nhưng tỉnh đạo tiên dùng tay xuyên qua những lớp không gian đó, bóp lấy mặt thánh thần, bóp nát mặt nạ thánh thần, mặt nạ vỡ vụn, những mảnh vỡ còn sót lại trên mặt thánh thần từ từ rơi xuống, lộ ra hình dáng thật sự của thánh thần. Đó là một khuôn mặt không có tì vết, tất cả các đường nét dường như đã được tính toán cẩn thận, tỷ lệ đều là hoàn hảo nhất. Một người có hình dạng hoàn mỹ như vậy, quả thật đã không còn là con người. Nhìn thấy gương mặt này, tỉnh đạo tiên có chút kinh ngạc. Ngươi không phải Âu Dương Đình, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta là Âu Dương Đình, cũng có thể gọi ta là Vị Danh. Thánh thần nhìn về phía tỉnh đạo tiên, điềm tĩnh nói. Tỉnh đạo tiên hơi ngẩn ra, nhìn thánh thần từ trên xuống dưới. Một lát sau ông ta nở nụ cười quái dị. Âu Dương Đình à, Âu Dương Đình, ngươi thật đúng là thảm thương, tính đoán cả một đời, cuối cùng lại đi may áo cưới cho người khác. Vị Danh, ngươi có phải là thần Vị Danh được tạo ra bởi 6 gia tộc không? Giải thích công may áo cưới cho người khác. Trong nghĩa đen nói về những cô gái nhà nghèo không có tiền mua váy cưới, nhưng năm nào cũng tất bật sâu sợi chỉ vàng để may váy cưới thì ở đây cụm này còn có nghĩa là Âu Dương Đình bận tới bận lui chẳng có ích gì mà ngược lại còn cho người khác hưởng lợi. Hết giải thích. Chưa nói tới áo cưới hay gì, Âu Dương Đình chính là Vị Danh, Vị Danh cũng chính là Âu Dương Đình, bọn ta vốn là một tổng thể. Thánh thần ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Ngươi không sai, kể đến thiên phú thì ta không bằng ngươi, về tài hoa càng không so được với Vương Minh Uyên, mưu tính ta dùng với các ngươi đều thất bại, tức là ta không lấy được một phần tư liệu kia của Vương Minh Uyên, cũng không thể đoạt được mê tiên kinh của ngươi. Có điều những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Ta có được huyết mạch của 6 tộc, có được cơ hội dung hợp với thần Vị Danh, hiện tại huyết mạch của ta đã là huyết mạch hoàn mỹ nhất trên cái thế giới này. Trận chiến giữa hai ta chưa phân thắng bại được đâu. Thánh thần lạnh nhạt nói. Tỉnh đạo tiên khinh thường mỉa mai. Cái gì mà huyết mạch hoàn mỹ nhất chứ? Nếu ta đoán không lầm, ngươi có thể dung hợp thần Vị Danh được 6 tộc dị thứ nguyên hợp sức tạo ra, thế rằng vẫn là nhiều có ánh sáng của đứa cháu ngoại ngoan nhà ngươi. Thánh thần cũng không phủ nhận, mật đầu nói. Ý chí của thần Vị Danh bị cắn trả, và đó thực sự là cơ hội cho ta dung hợp với hắn. Nhưng mà điểm này có quan trọng ư? Cho dù quá trình có như thế nào, kết quả là ta làm được. Nói cũng đúng, đây vốn là một thế giới chỉ thích nhìn vào kết quả mà, vậy thì mau để cho ta xem một chút, cái huyết mạch hoàn mỹ nhất này của ngươi rốt cuộc là có đủ hoàn mỹ hay không? Hai mắt tỉnh đạo tiên sáng rực, ông ta cười như một tên quỷ, trong chốc lát đã vọt đến trước mặt thánh thần. Thân sắc Vị Danh của thánh thần, tuy nhiên không gian ở bên ngoài cơ thể lại lưu động, đồng thời nắm đấm của hắn phát ra ánh sáng như mặt trời. Ngù! Không gian bị xé rách bởi một đòn từ tỉnh đạo tiên, lập tức ánh sáng tượng mặt trời kia cũng bị vế nát. Ánh sáng bùng nổ đã biến toàn bộ khối ma phương thành một thế giới huy hoàng lộng lẫy. Chương 2057, những người theo dõi trận chiến thông qua khối ma phương chỉ có thể nhìn thấy đủ loại tia sáng đang nhấp nháy, căn bản không nhìn rõ lắm hai người đó rốt cuộc chiến đấu như thế nào. Mặt khác, hình ảnh của những người tham dự kia cũng trở nên rất không ổn định vì chịu tác động của trận chiến, thỉnh thoảng đủ loại sắc thái ánh sáng chớp nháy trong màn hình, chỉ có hình ảnh của Đế Đại Nhân là không bị ảnh hưởng, chỉ đến lúc này người ta mới phát hiện ra. Hình ảnh biểu thị Nhân Hoàng không biết lúc nào đã bị đen mất, rồi tên của Đệ Cửu Thiên Nhân Hoàng trên bảng xếp hạng cũng không thấy đâu. Cùng là người tu luyện mê tiên kinh, Chu Văn đồng dạng có thể bỏ qua quy tắc của thiên mệnh đài và khối ma phương. Lúc này, Chu Văn đã rơi vào khu vực không người ở trong dị thứ nguyên, tay cầm hai quả trứng phối dùng do Vương Minh Uyên để lại. Đồ vật còn lại từ Vương Minh Uyên ngoại trừ quyển sách kia cũng chỉ có hai quả trứng phối dùng này. Trước khi chết, Vương Minh Uyên đã trì hoãn thời gian bằng lực ý chí tối cao, đồng thời cũng đưa những đồ vật này đến tay Chu Văn. Có thể nhận ra hắn chân quý những thứ này nhường nào. Quyển sách kia cùng hoài niệm của Vương Minh Uyên đối với thân nhân, và còn có bí thuật nguyên khí mà hắn đã học hỏi sáng lập suốt đời, quý trọng đến thế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tại sao hai quả trứng phối sủng này lại được hắn hết mực nâng niu? Nếu như chúng hiếm và mạnh như vậy, vì lẽ gì mà Vương Minh Uyên lại không tự mình sử dụng đi? Nếu như chúng không quý giá thì tại sao lại phải trân trọng đến thế? Điều này rõ ràng là rất mâu thuẫn. Chu Văn nghĩ đến một khả năng, cho nên hắn thực sự vô cùng mong muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Trực tiếp rót nguyên khí vào, tấp hai quả trứng phối sủng. Hai quả trứng phối sủng này cũng không cần nhiều nguyên khí, hẳn chỉ là trứng phối sủng cấp thần thoại mà thôi. Sau khi được ấp nở, chúng hóa thành hai tia sáng. Một đỏ một xanh tiến vào cơ thể Chu Văn, Hai bên cánh tay trái phải của hắn hình thành hai hình xăm, một đỏ một xanh kỳ dị. Trên cánh tay trái là một dấu chấm màu đỏ, và trên cánh tay phải là một dấu chấm màu xanh lam, trông rất đơn giản. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, vội vàng đi xem thông tin về hai phố sủng này. Hoa chuyển sinh lơn âm, cấp thần thoại, có thể tiến hóa, mệnh kích. Hoa chuyển sinh âm dương, mệnh hồn, hồn song sinh âm, vận mệnh chi luân, đại luân hồi bàn, sức mạnh, 81 tê xế độ, 81 tê hắc lực, 81 sin hắc lực, 81 ca năng thiên phú, âm cực sinh dương. Trạng thái phối hợp, hồn, hoa chuyển sinh luân dương. Cấp thần thoại, có thể tiến hóa, mệnh kích. Hoa chuyển sinh âm dương, mệnh hồn, hồn song sinh dương, vận mệnh chi luân, đại luân hồi bàn, lực lượng, 8, tốc độ, 8, thể lực, 8, sinh lực, 8, kỹ năng thiên phú, dương cực sinh âm. Trạng thái phối hợp, hồn, Chu Văn triệu hồi hoa chuyển sinh luân âm và hoa chuyển sinh luân dương, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai ngọn cỏ, một đỏ một xanh. Hoa chuyển sinh luân âm là một bông hoa màu xanh lam, có hai lá cũng màu xanh lam, ở ngọn có nụ hoa, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, thân rễ màu lam óng ánh, bên trong có thể lờ mờ thấy những đường gân đỏ như mạch máu. Hoa chuyển sinh luân dương chỉ là màu đỏ, hình dáng bên ngoài gần giống hoàn toàn với hoa chuyển sinh luân âm, tổ ngọn có nụ hoa màu đỏ, bên trong thì là mạch máu màu lam. Hai đá hoa cỏ lơ lửng giữa không trung, rung rinh như hai tinh linh đang khiêu vũ. Chu Văn xem trong chốc lát, khẽ nhíu mày, đưa tay thu hai ngốc hoa về. Ban đầu hắn cho là hai quả trứng phối sủng này có liên quan đến Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn. Có lẽ Vương Minh Uyên có thủ đoạn tử nhân thụ, có thể biến Khương Nghiễn và Trung Tử Nhã đã chết thành những quả trứng phối sủng. Nhưng hai phối sủng này chẳng qua chỉ là hai đá hoa, chứ không phải là dung mạo của Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn. Chu Văn cũng không cảm nhận được khí tức của hai người, dù nó thực sự có liên quan đến bọn họ. Tay là cũng chỉ còn sót lại một chút thông tin bên trong hai phối sủng này. Chương 2058, Chu Văn lần nữa liếc mắt nhìn tử nhân thụ trong điện thoại di động. Còn có một quả trong suốt như pha lê mọc ngay trên thân cây, không biết khi nào thì trưởng thành. Ngay cả khi chúng thực sự đủ lớn, phối sủng biến ra cũng chỉ có dáng vẻ tương tự Vương Minh Uyên, chứ không còn là Vương Minh Uyên kia nữa. Rốt cuộc là không trở về được. Chu Văn khẽ thở dài. Lúc hắn cất điện thoại chuẩn bị đi thiên mệnh đài, lại thấy một bóng người bước về phía mình. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Chu Văn nhìn người đó cười nói. Ta là anh trai của Lý Huyền, cũng là bạn thân thủ nhỏ của anh ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng ca, cũng không tính là thiệt thòi. Người tới cười nói. Xác thực không thiệt thòi. Chu Văn gật gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh gọi một tiếng anh. Nhìn thấy Chu Văn nghiêm chỉnh như thế, Lý Tiêu cảm thấy có hơi không được tự nhiên, xua tay nói. Ngươi và anh ngươi tính tình giống nhau, chuyện gì cũng quá nghiêm túc, không vui chút nào. Lý ca, có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chu Văn nghiêm nghị nói ra. Ngươi muốn hỏi chuyện về ông ngoại ngươi, Âu Dương Đình đúng không? Lý Tiêu biết Chu Văn muốn hỏi cái gì, giận dữ nói. Lúc trước ta bơi qua hồ phiền não, quả thực gặp được ông ngoại của ngươi, Âu Dương Đình. Hắn là thánh thần sao? Chu Văn hỏi. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, vào thời điểm Âu Dương Đình bơi qua hồ phiền não, hắn đã chết rồi. Lý Tiêu khổ sở nói. Ý ngươi là gì? Chu Văn không hiểu những gì Lý Tiêu nói cho lắm. Lý Tiêu giải thích. Âu Dương Đình bơi qua hồ phiền não, ta cũng bơi qua hồ phiền não. Cái hồ kia vô cùng quỷ dị, chỉ cần trong lòng có phiền não sẽ không bơi qua được. Nhất định sẽ chìm xuống hồ. Như làm người sao có thể không có phiền não? Không có phiền não thì không phải là con người. Theo ta được biết chỉ có hai người sống sót bơi qua hồ phiền não, mà những người trong quá khứ có thể sống sót bơi qua đó. Chỉ có hai loại khả năng. Lý Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói. Một loại phương pháp sống sót bơi qua hồ phiền não là bỏ qua phiền não, một loại phương pháp khác là giải quyết phiền não. Ngươi lựa chọn loại phương pháp thứ hai sao? Chu Văn cân nhắc nói. Lý Tiêu gật gật đầu, con người không thể không có phiền não, thế nhưng không phải phiền não nào cũng có thể giải quyết được. Cái gọi là giải quyết thật ra là suy nghĩ thông suốt, trong lòng không còn vấn vương, vì khi suy nghĩ thông suốt sẽ không tiếc mà xả thân. Ngươi có thể chết, nhưng lòng lại không buồn, không thiết tha mạng sống nữa. Tự nhiên cũng sẽ không hề bị phiền não ảnh hưởng. Chu Văn hiểu rõ lời của Lý Tiếu, nhưng ý tứ đơn giản trong bốn chữ kia, trên đời này thực sự có mấy người chân chính làm được. Tháo bỏ phiền não là cần phải bỏ đi cái gì mới được. Chu Văn nhìn chằm chằm Lý Tiếu hỏi, hắn đã đoán ra, lão hiệu trưởng có thể là đã lựa chọn con đường này. Để lại hết phiền não của mình bên trong hồ, thế nhưng vứt bỏ phiền não đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, phải từ bỏ những thứ đã gây ra phiền phức cho mình. Chẳng qua như thế khác gì là từ bỏ nhân sinh quá khứ của chính mình, Lý Tiêu cười khổ nói. Ban đầu ta nghĩ mình và Âu Dương Đình đi một con đường như nhau, mãi về sau khi gặp được hắn, mới biết hắn lựa chọn một con đường khác. Chu Văn cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Lý Tiêu nói tại thời điểm Âu Dương Đình bơi qua hồ phiền não là hắn đã chết rồi, một người đã ném đi quá khứ thì có gì khác biệt so với người chết đây. Cho nên, hiện tại Âu Dương Đình chính là thánh thần đúng không? Chu Văn giận dữ nói. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng không hay. Là anh ngươi sau này nói cho ta biết, sau này hắn gặp được Âu Dương Đình, có thể nhận ra được Âu Dương Đình đã không phải là Âu Dương Đình của trước kia nữa. Ly Tiếu gật đầu nói. Chu Văn không nói gì thêm, cho dù Âu Dương Đình tự mình vứt bỏ quá khứ, nhưng xét về mặt huyết thống, ông ta vẫn là cha của Âu Dương Lam như cũ. Cũng là ông ngoại của hắn, hắn còn có thể đánh giá cái gì nữa? Ngươi đến tìm ta. Không phải là chỉ nói cho ta biết việc nhỏ này chứ? Chương 2059, Chu Văn nhìn Lý Tiêu nói. Dĩ nhiên không phải, ta tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp xóa tên trên bảng xếp hạng, ngươi hẳn là làm được mà phải không? Lý Tiêu nói. Không phải ngươi tự mình leo lên thiên mệnh đài sao? Tại sao lại muốn xóa tên? Chu Văn có hơi không hiểu hỏi. Lý Tiêu giang hai tay nói. Ta chỉ là muốn xứng danh tên tuổi của mình bên trên thiên mệnh đài, nhân tiện ra vẻ thôi. Ai mà ngờ rằng cuối cùng sẽ có một biến cố như thế. Sớm biết có cái cuộc chiến thiên mệnh này, có bị đánh chết ta cũng sẽ không đi lên tìm Đều Tuyệt Mệnh đâu. Chu Văn kinh ngạc nhìn Lý Tiếu, mất nửa ngày mới nhị không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi lao lên thiên mệnh đài là để liều mạng chiến đấu vì một tương lai cho nhân loại cơ đấy. Ngại nó, loại người như ta. Làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm cao thượng sâu đậm kia? Lý Tiếu nhất miệng tiếp tục nói. Sống một đời thật thoải mái không tốt sao? Cũng đúng, giúp ngươi xóa tên thì dễ thôi. Thế nhưng người kia có bỏ qua cho ngươi hay không thì không đoán trước được. Chu Văn trầm ngâm. Xóa đi xếp hạng trên thiên mệnh đài đối với kẻ có được mê tiên kinh như Chu Văn mà nói không phải việc khó. Thế nhưng xóa đi cũng không có nghĩa là cắt đứt liên quan với cuộc chiến thiên mệnh. Điều kiện phong vương của cuộc chiến thiên mệnh là duy nhất một người sống sót. Chỉ cần những người tham gia vẫn còn sống thì không ai có thể chân chính xưng vua. Nếu đế đại nhân quả thật quyết tâm muốn được phong vương lần nữa, nàng nhất định phải giết hết thảy những người tham gia, bất kể có ở trên bảng xếp hạng hay không đều như vậy. Ta biết. Lý Tiêu khẽ gật đầu, trước khi cuộc chiến diễn ra, ít nhất ta có thể đi làm chút chuyện mình muốn làm. Chu Văn không nói gì nữa. Vẫy tay với Lý Tiếu rồi chém một chảm trên không trung. Cũng không nhìn thấy Chu Văn chảm ra cái gì, khiến khối ma phương mang hình ảnh Lý Tiếu đen lại, tên trên bảng xếp hạng cũng biến mất không còn gì nữa. Cậu em. Xin cảm ơn. Lý Tiếu xoay người từ biệt, không một chút dây dưa. Cái Lý Tiếu rời đi. Chu Văn nhìn về phía xa, tầm mắt xuyên qua tầng không gian phản chiếu ra hình ảnh của hai người, rõ ràng là Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình. Trên thân cả hai đều đã chồng chất vết thương, vẫn đang điên cuồng chiến đấu như cũ. Quần áo nửa người trên của Tỉnh Đạo Tiên đã hoàn toàn bị xé toạc, lộ ra cơ bắp tràn đầy sức mạnh bùng nổ, toàn thân tỏa ra luồng khí tức quỷ dị. Mỗi một kích của hắn dường như đều hướng vào nguồn gốc, mặc kệ thế giới biến hóa ra sao. Tựa hồ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn hoàn toàn là một kẻ hủy diệt, bỏ qua hết mọi quy tắc, cũng xé nát tất cả chúng. Âu Dương Đình thì khác hoàn toàn, hắn nắm quy tắc vận dụng đến cực hạn của thế giới. Toàn bộ lực lượng của thế giới có vẻ đều đang trợ giúp hắn. Một người đi ngược lại ý trời, người kia tuân theo ý trời, hai người nhất thời không phân được thắng thua, liên tục bị thương trong trận giao đấu. Sau một hồi quan sát, Chu Văn cũng không chú ý tới cuộc chiến của bọn họ nữa. Cả hai bên đều rất mạnh, gần như không kém gì Vương Minh Uyên. Thế nhưng cho dù mạnh như Vương Minh Uyên cỡ nào cũng đã bại rồi, nếu như bọn hắn đánh với đế đại nhân một trận, cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chu Văn nhìn phía trên thiên mệnh đài, lại thấy đế đại nhân bên trên. Tầm mắt cũng đang nhìn hắn chăm chú. Chu Văn suy nghĩ, muốn đi thiên mệnh đài trước, đây là một trận chiến mà hắn không thể tránh khỏi, cho dù trốn đến tận cùng vũ trụ, chỉ sợ đế đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mong muốn lên thiên mệnh đài, ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta. Một bóng người bỗng nhiên chặn đường Chu Văn. Chính là thiên nữ Hạn Bạc, giữa chúng ta hình như chưa có bất kỳ hiềm khích nào đúng không? Chu Văn cao mày nhìn nàng, ngươi đã đào mộ của ta, cái này không tính là thù oán vậy thì là gì đây? Thiên nữ Hạn Bạc lạnh lùng nói, rõ ràng là nhà họ Trương đào mộ của ngươi. Ta chỉ làm ngươi đứng ngoài quan sát mà thôi, cùng lắm thì tính là trông chừng, sao ngươi không đi tìm chính chủ đi, tới tìm ta làm cái gì? Chương 2060, Chu Văn giờ khóc giờ cười. Ngươi thậm chí không bước lên được thang trời thì không đủ tư cách để ta phải đi tìm. Thiên nữ Hạn Bạc cười híp mắt nói ra. Ngươi thế này cũng có hơi vô lý. Chu Văn không đồng tình. Ta đã bao giờ nói đạo lý đâu. Thiên nữ Hạn Bạc dứt lời. Không gian bốn phía đột nhiên dâng lên nhiệt độ cao đáng sợ. Nhiệt độ cao vừa xuất hiện đã hoàn toàn làm tan chảy mọi thứ. Khiến người ta thoáng chốc tưởng chừng thấy được cảnh tượng luyện ngục. Chu Văn mặc kệ cái nhiệt độ cao vê rợn kia. Trong lòng suy nghĩ, triệu hồi đế thính. Đế Thính hóa thành nam tử tuấn mỹ khoác áo vàng kim đứng trước mặt Chu Văn, đôi mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm thiên nữ Hạn Bạc. Lúc này toàn thân thiên nữ Hạn Bạc đều đốt lên lửa cháy ngập trời, hỏa diễm muôn nơi tràn khắp thiên hạ, như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Hai tay của Đế Thính ở trước mặt giống như là xé rách quần áo, mạnh mẽ kéo một phát về hai phía, Cái thế giới hỏa diễm kia giống như một bức màn, bị Đế Thính tay không xé rách, ngọn lửa cuộn sang hai bên như tấm rèm cửa. Đế Thính, tận thế cấp, có thể tiến hóa, mệnh kích. Nhĩ Mục Thông Thiên, mệnh hồn, hóa tà. Vận mệnh trì luân, niết bàn địa ngục tối thượng, khủng cụ hóa. Thánh tà, cấp, lĩnh vực thiên tai, xóa tà, thiên giới, tân thế giới, vô lượng, sức mạnh, 9999, tốc độ, 9999, thể lực, 9999, sinh lực, 9999, kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân, chư tà, cửu cực, trạng thái phối hợp, huyền tai, lửa đỏ ngập trời nở rộ trên thân thiên nữ Hạn Bạt, nắm đấm mang theo nhiệt độ cao có khả năng hòa tan một quyền ninh hướng về phía đế thính. Khi nắm đấm của đế thính chạm tới, tất cả sức mạnh đều tan vỡ, hai bên chạm nhau trong nháy mắt, ngọn lửa trên người thiên nữ Hạn Bạt giống như là bị nước dập tắt, lập tức toàn bộ tan biến. Mạnh. Thân ảnh của thiên nữ Hạn Bạt bay ngược ra ngoài tựa sao băng, đâm vào phía trên đại địa giống như một quả bom nguyên tử phát nổ, sóng xung kích khổng lồ nâng lên như mặt đất, dập dìu chung quanh tựa sóng biển. Lực lượng của thiên nữ Hạn Bạt rõ ràng kém xa đế thính, cùng là tận thế cấp nhưng thực lực mạnh yếu cũng có phần chênh lệch. Thuộc tính của đế thính là 9999, đây đã là đỉnh cao của tận thế cấp rồi. Trước đó lúc đế thính vừa mới tiến hóa ra, bị đại ma vương liếc mắt đập một phát vào tường, giống như con rùi vậy. Điều này khiến Chu Văn cảm thấy đế thính dường như cũng không mạnh đến vậy. Thế nhưng trận chiến với thiên nữ Hạn Bạt làm cho Chu Văn hiểu ra không phải là đế thính không đủ mạnh, mà là đại ma vương quá mạnh. Thiên nữ Hạn Bạt đứng lên từ trong hố lớn, da thịt trên mu bàn tay chóc ra, thấy thế mà bên trong lại không hề có một giọt máu, chỉ có lửa bốc lên từ miệng vết thương. Thiên nữ Hạn Bạt nhìn chằm chằm đế thính, nàng không ngờ rằng một phối dùng bên người Chu Văn vậy mà đã mạnh đến trình độ này. Cho dáng người thẳng tắp, lửa đỏ lại một lần nữa bùng cháy trên cơ thể thiên nữ Hạn Bạt. Chẳng qua là lần này ngọn lửa không có bao phủ bốn phía, mà chỉ không ngừng ngưng tụ trên người nàng, từ ngọn lửa hư ảo biến thành chất lỏng màu đỏ tự dung nhang, rồi lại từ chất lỏng màu đỏ chuyển sang tinh thể màu đỏ, toàn bộ thân thể nàng đều được tinh thể màu đỏ bao bọc, giống như một pho tượng thạch anh màu đỏ. Qua hình ảnh của thiên nữ Hạn Bạt, mọi người đều chú ý tới trận chiến bên này, không phải bọn họ không muốn xem các trận chiến khác, mà bởi vì căn bản là không có cách nào xem trận chiến ở địa phương khác. Trận chiến của Tỉnh Đạo Tiên cùng Vị Danh chỉ có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng đa sắc, ngay cả những hình ảnh khác cũng hứng chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có bên này chỉ bị ảnh hưởng tương đối nhỏ, còn có thể xem rõ cục diện chiến đấu. Đại địa dưới chân thiên nữ Hạn Bạt biến thành biển dung nham trong phút chốc, lấy nàng làm trung tâm, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Đây không phải là do lực lượng từ tân thế giới của thiên nữ Hạn Bạt, chỉ là nhiệt dư mà các tinh thể màu đỏ tiếp xúc mặt đất tràn ra, thật là một cỗ nhiệt năng đáng sợ, không hổ là thiên nữ Hạn Bạt. Đất càn nhìn dạm đã không đủ để hình dung sự cường đại của nàng. Chương 2061, Trương Dân Thu tán dương nói. Trương gia trong nom thiên nữ Hạn Bạt nhiều năm như vậy, tích nhiều cũng đã tồn tại một chút tình cảm khó nói rõ được. An Sinh nhìn thiên nữ Hạn Bạt cùng biển dung nham dưới chân nàng, trầm ngâm nói. Đà tiết, nhiệt độ cao như vậy. Nếu như dùng để phát điện, vấn đề điện năng toàn cầu có thể được giải quyết, cho dù là chỉ một phần nghìn, một phần mười nghìn nhiệt năng được chuyển hóa thành điện năng, đủ cho cả thế giới sử dụng trong không biết bao nhiêu năm. An Thiên Tá cười nói. Để thiên nữ Hạn Bạt đi phát điện, ngươi cũng biết nghĩ đấy. Sức mạnh thiên nữ Hạn Bạt nắm giữ cũng không chỉ là nhiệt độ cao đơn giản như vậy. Không phải nhiệt độ cao thì là cái gì? An Sinh nghi ngờ hỏi. Bản chất của nhiệt năng thật ra là biểu hiện vĩ mô của các hạt vi mô chuyển động. Nếu nói sức mạnh của thiên nữ Hạn Bạt hỏa diễm, không bằng nói là khống chế động năng tuyệt đối sẽ đúng hơn. An Thiên Tá giải thích. Có gì khác nhau sao? Bất kể tên là gì, không phải đều là nhiệt độ cao sao? An Sinh vẫn là không hiểu rõ. Tiếp theo nhìn xuống ngươi sẽ hiểu. An Thiên Tá không có tiếp tục giảng giải nữa, bởi vì hắn đã không còn thời gian nói rõ. Đế Thính đã giống như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu thiên nữ Hạn Bạt, đầu dưới chân trên, một cú đống giáng xuống đầu thiên nữ Hạn Bạt. Hóe miệng của thiên nữ Hạn Bạt hiện ra một tia cười lạnh, lần nữa ra quyền ninh hướng Đế Thính. Trong tích tắc nàng vung ra nắm đấm, mọn lửa như to lớn cánh hoa sen khổng lồ từng tầng một thu vào phía trong, quấn lấy cơ thể Đế Thính, bọc vào. Lớp ngoài cùng của cánh hoa đỏ như lửa, cánh hoa tầng thứ nhất màu nhạt hơn một chút, thế nhưng cũng chắc chắn hơn. Từng tầng cánh hoa một dần dần trở nên trong suốt không màu, nhưng cũng theo tia lửa hư ảo truyền thành tinh thể, mạnh mẽ phong ấn Đế Thính ở giữa hoa sen, như bị đóng băng trong lớp tinh thể băng. Thiên nữ Hạn Bạt có thể khống chế chuyển động của hạt, nàng có khả năng làm cho hạt chuyển động tăng tốc, cũng có thể khiến hạt chuyển động chậm đi, hay thậm chí là dừng lại. Khi tất cả chuyển động dừng lại hoàn toàn, nó có thể được gọi là độ không tuyệt đối. An Thiên Tá giải thích. Bây giờ An Sinh mới hiểu được sự khủng bố thiên nữ Hạn Bạt. Tất cả chuyển động của hạt đều dừng lại, đồng nghĩa sự chuyển động của sự sống cũng sẽ dừng lại, đó chẳng phải là tử vong sao? Đáng tiếc phối dùng kia của Văn Thiếu gia mạnh cỡ vậy, cứ như thế bị thiên nữ Hạn Bạt giết chết. An Sinh giận dữ nói. Không có dễ dàng chết đi như vậy đâu. Lời của An Thiên Tá lại làm cho An Sinh hơi ngơ ra, còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, trên màn hình khối ma phương, cái hoa sen to lớn kia đột nhiên nát vụn, Đế Thinh phá vỡ phong ấn thoát ra. Nắm đấm oanh kích cùng nắm đấm của thiên nữ Hạn Bạt, trực tiếp nắm Hạn Bạt thiên nữ đập xuống như đinh đóng cột, cơ thể thiên nữ Hạn Bạt bị nện vào bên trong biển dung nham, Đế Thinh không chút do dự vọt vào theo. Mọi người chỉ thấy phía trên biển dung nham dâng lên từng cố dung nham đáng sợ, tưởng như núi lửa phun trào. Trong lúc nhất thời dung nham bên trong từng đợt trào lên, cuối cùng toàn bộ dung nham bùng lên bầu trời như nước biển. Vị trí ban đầu của biển dung nham đã biến thành một hố sâu khổng lồ, tựa hồ không nhìn thấy được, mà bầu trời thì biến thành biển dung nham, dường như trời đất đảo ngược. Trong cái hố khổng lồ đó, Đế Thính lơ lửng giữa không trung, tóc vàng tung bay theo gió, mà thiên nữ Hạn Bạt thì vặn vẹo người rồi ngã trên mặt đất, góc độ kỳ lạ như vậy, tay là xương cốt toàn thân đều đã bị đánh nát. Thiên nữ Hạn Bạt cứ như mà thua rồi, phối dùng kia thật là đáng sợ, sức mạnh như vậy, thực sự quá vô địch. Một thế lực có thể phá vỡ mọi luật lệ, đối mặt với quyền lực tuyệt đối, mọi thứ đều là cận mã, phối dùng lại có thể mạnh tới mức này. Nhìn xem phối dùng của nhân hoàng người ta, rồi nhìn lại phối dùng của ta một chút, cái con tham ăn này ngoại trừ có thể ăn thì một chút cũng không bằng người ta. Thật muốn bóp chết nó quá đi. Chu Văn nhìn thoáng qua thiên nữ Hạn Bạt trên mặt đất, nghĩ một chút rồi thu Đế Thính về, quay người muốn rời khỏi. Chương 2062, đợi một chút, thiên nữ Hạn Bạt vậy mà còn chưa chết, dễ dụ mong muốn đứng lên. Nhưng là thân thể của nàng bị Đế Thính đánh vỡ xương cốt, không có cách nào tự động dung hợp, vùng vẫy mấy lần cũng không thể đứng lên, vẫn muốn tiếp tục sao? Chu Văn nói với thiên nữ Hạn Bạt, ngươi muốn đi đánh với vị tiên đế kia một trận sao? Thiên nữ Hạn Bạt hỏi. Không thể không chiến, Chu Văn lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì xin ngươi hãy giết ta. Lời thiên nữ Hạn Bạt nói làm Chu Văn hơi ngẩn ra, vì sao? Chu Văn từng chứng kiến người khát cầu sự sống, nhưng hắn chưa từng thấy người muốn được chết giống như thiên nữ Hạn Bạt. Nhân hoàng thạch đao mà ngươi cầm kia không có hồn, ta chính là hồn của nó. Thiên nữ Hạn Bạt chậm rãi nói ra, ngươi là hồn của nhân hoàng thạch đao. Chu Văn kinh ngạc nhìn thiên nữ Hạn Bạt, lửa là nguồn sống của con người, nhân hoàng thạch đao tức là đao đá lửa, mà ta chính là hồn của đao đá lửa kia, là tia lửa đầu tiên thế gian con người đốt cháy bởi toại nhân thị. Thiên nữ Hạn Bạt nhắm mắt rồi lại nói, thân thể này đã vô dụng, chi bằng giết ta. Tế đạo cùng linh hồn của ta, lúc đó nó mới thực sự là nhân hoàng thạch đao, chỉ có như thế, ngươi mới có thể tính là nhân hoàng chân chính, mới có tư cách đại diện nhân loại đi tranh đoạt ngôi vương kia. Thì ra là thế, có điều sợ là ngươi lầm rồi, cho tới bây giờ nhân hoàng chỉ có một người, mà ta chỉ là ta, cũng không phải vị nhân hoàng kia. Chu Văn quay người đi về hướng thiên mệnh đài, không tiếp tục để ý đến thiên nữ Hạn Bạt trên mặt đất nữa. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn Chu Văn đi đến thiên mệnh đài, Đế đại nhân nở nụ cười, sớm muộn gì cũng đến. Chu Văn đứng trên thiên mệnh đài, đánh giá Đế đại nhân nói, giữa ta và ngài dù sao cũng nên hiểu rõ, lần trước đánh cuộc là ta thua, lần này ta muốn thắng lại, thường thường càng muốn thắng lại thì sẽ thua càng nhiều. Đế đại nhân mỉm cười nói, ta muốn thử xem. Chu Văn bình tĩnh nói, ta đây lại cho ngươi một cơ hội, chúng ta lại đánh cược tiếp một lần, ngươi thấy sao? Đế đại nhân mỉm cười nhìn Chu Văn nói, ngài muốn cược như thế nào? Chu Văn biết chiến đấu giữa bọn họ đã bắt đầu, đến cảnh giới này của bọn họ, đừng nói là đánh cuộc, mỗi lời mỗi hành động đều đủ để hủy diệt đối thủ. Chúng ta đánh cuộc xem giữa hai người này ai sẽ thắng. Đế đại nhân nâng bàn tay lên, trên lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ thành một khối ma phương. Khối ma phương phân giải ra, hình ảnh của một ô vuông trong đó bay ra, nhanh chóng phóng đại, nhanh chóng đã to bằng kích thước hình ảnh khối ma phương bình thường, giống như một bức tường. Trong hình chính là cuộc chiến của Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình. Đế đại nhân muốn lấy thắng bại của bọn họ để đánh cược với Chu Văn. Tiền cược là gì? Chu Văn cao mày hỏi. Tiền cược tất nhiên chính là vương vị thiên mệnh định sẵn. Đế đại nhân điềm tĩnh nói, lần này ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, cơ hội lựa chọn, ngươi có thể chọn trước. Ta chọn Âu Dương Đình. Chu Văn không chút do dự nói. Trên thực tế hắn cơ bản là không có lựa chọn khác. Nếu nói trước khi bọn họ chưa tham gia trận chiến này, bên thua trong trận chiến này chưa chắc sẽ chết. Như vậy vào lúc bọn họ tham gia thì sợ rằng trận chiến này chính là cục diện không chết không ngừng. Dù cho Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình muốn từ bỏ chiến đấu thì cũng đã không có cơ hội nữa. Bọn họ nhất định phải phân sinh từ lần này, cho nên Chu Văn chỉ có thể lựa chọn Âu Dương Đình. Nếu không thì dù cho hắn thắng, Âu Dương Đình cũng phải chết. Như vậy sau đó Chu Văn phải đối mặt với Lam Tỷ như thế nào? Nếu để cho Chu Văn dựa theo tỷ đệ thắng mà lựa chọn thì hắn muốn chọn Tỉnh Đạo Tiên. Bất quá cũng không hề gì, đây cũng không phải là cuộc chiến của Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình mà là cuộc chiến của Chu Văn và Đế Đại Nhân. Chọn ai thì cũng không có khác biệt lớn. Xem ra dù cho ngươi lựa chọn thì ngươi cũng không có lựa chọn khác. Đế Đại Nhân mỉm cười nói, có lựa chọn hay không cũng không quan trọng, chỉ cần thắng là được rồi. Chương 2063, Chu Văn cũng cười nói, vậy ta còn thực sự có chút mong chờ. Đế đại nhân nhìn thoáng qua hai người đang chiến đấu, điềm đạm nói: "Nếu là người được ta chọn chính là người được trời chọn, tất nhiên có trời giúp." Lời đế đại nhân vừa nói ra, Âu Dương Đình vốn là thuận theo thiên ý, thu được sức mạnh thiên địa giúp đỡ, lại bị sức mạnh thiên địa vứt bỏ, sức mạnh thiên địa vậy mà chuyển ngược sang tỉnh đạo tiên. Tỉnh đạo tiên rõ ràng đã sử dụng phương pháp nghịch thiên, rồi lại được sức mạnh thiên địa giúp đỡ. Cứ kéo dài tình hình này thì thế cục cân bằng ban đầu lập tức bị phá vỡ. Tỉnh đạo tiên đấm ra một quyền, thiên địa cũng theo đó đè ép xuống. Làm Âu Dương Đình giống như chim trong lồng đối diện với thiên tai, làm sao cũng trốn không thoát uy lực một quyền này của tỉnh đạo tiên, mắt thấy sắp bị nghiền ép cho đến chết. Đệ cửu thiên nhân hoàng hiện lên trên đỉnh đầu Chu Văn, hắn chỉ trời vạch đất, quy tắc đại đạo một bị chia thành hai, sức mạnh thiên địa tức khắc mất đi hạn chế, hòa tan vào thiên địa, không hề giúp đỡ tỉnh đạo tiên nhưng cũng không lại cho Âu Dương Đình sử dụng. Đệ cửu thiên nhân hoàng lấy phương pháp đạo kinh để chia đôi đại đạo, mặc dù phá vỡ nguyện lực của đế đại nhân nhưng cũng làm cho Âu Dương Đình khó mà mượn sức mạnh thiên địa, mặc dù không đến nỗi bị thua ngay lập tức nhưng cũng rơi vào hạ phong. Chỗ nào cũng đều chịu đòn từ tỉnh đạo tiên, bại trận chỉ là sớm muộn. Chu Văn tâm niệm vừa động, trên người đệ cửu thiên nhân hoàng phát ra ánh sáng rực rỡ, quang minh xuyên qua không gian trùng điệp, rơi vào trên người Âu Dương Đình, tức khắc làm cho chiến đấu của Âu Dương Đình tăng mạnh, hơn nữa thân thể thu được khả năng tự lành gần như vô hạn, lập tức xoay chuyển tình thế xấu lúc trước. Đế đại nhân thở dài nói: "Hiến dâng bản thân, cứu rỗi người khác, đây là công đức vô lượng, chỉ tiếc là nhân tính bản ác, điều mà họ gọi là thiện cũng bất quá chỉ là thỏa mãn chính mình, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt." Theo một lời nói ra của đế đại nhân, sức mạnh nhân hoàng gia tăng cực đại cho Âu Dương Đình, ngược lại trở thành gánh nặng của hắn, làm hắn như cõng theo núi cao, sức mạnh tự lành trái lại biến thành trở lực ngăn cản thương thế hắn khôi phục. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sức mạnh nhân hoàng gia tăng trên người Âu Dương Đình bỗng chuyển đến trên người tỉnh đạo tiên, tất cả áp lực đều biến thành áp lực đối với tỉnh đạo tiên, đổi trắng thay đen hai lắng, quả thực cực kỳ thần diệu. Đế đại nhân mỉm cười nói: "Chỉ bất quá hại người cuối cùng là hại mình. Có nhân dĩ nhiên là có quả, gieo ác nhân sẽ phải chịu ác quả." Thế cục lần nữa thay đổi vì lời của đế đại nhân, rõ ràng sức mạnh của đệ cửu thiên nhân hoàng không ở trên người Âu Dương Đình, thế nhưng trên người Âu Dương Đình vậy mà cũng xuất hiện sức mạnh nhân hoàng, hơn nữa còn trở thành gánh nặng cho hắn, càng làm hai người đều kéo về vạch xuất phát. Mọi người đã sớm xem đến trận mắt há hốc miệng, cường giả như tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình ở trong mắt bọn họ đã là sự tồn tại như thần minh, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt tinh cầu. Nhưng mà hai cường giả khủng bố như vậy ở trước mặt Chu Văn và đế đại nhân lại giống như hai con kiến hôi bị tùy tiện đùa giỡn. Sống chết thành bại của bọn họ hoàn toàn không nằm trong vòng kiểm soát của bọn họ, ngược lại là do mỗi lời mỗi hành động của người ngoài của quyết định. Mọi người nhìn mà tê cả da đầu, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai vô tận. Cường giả như tỉnh đạo tiên còn như vậy, chính ngươi sợ là ngay cả con kiến hội cũng không bằng. Trận chiến này ta xem sắp chịu thiệt rồi. Hạ Lưu Xuyên thở dài nói: "Hiện tại ta đã hơi hiểu được Vương Minh Uyên rồi. Hắn không muốn làm quân cờ, muốn làm người đánh cờ, thế nhưng hắn lại thất bại." Trương Xuân Thu cười khổ nói: "Đừng nói nữa, Vương Minh Uyên chỉ ít còn là một quân cờ chứ. Chúng ta ngay cả quân cờ còn không phải, chỉ là vật liệu thừa chế ra quân cờ mà thôi." Hạ Lưu Xuyên mất hứng nói chuyện, chỉ tiếp tục xem chiến đấu. Tuy nói tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình đều phải gánh vác sức mạnh nhân hoàng, thế nhưng Âu Dương Đình mất đi sức mạnh thiên địa phụ trợ, vẫn là rơi xuống hạ phong. Chương 2064, đây chính là nguyên nhân trước đó Chu Văn cho rằng tỷ lệ thắng của tỉnh đạo tiên cao hơn. Âu Dương Đình mượn quá nhiều ngoại lực mà tự thân tỉnh đạo tiên cũng đã là sự tồn tại như siêu thoát. Thủ đoạn của đế đại nhân hay lắm. Chu Văn khen ngợi một tiếng, đệ cửu thiên nhân hoàng lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ, quang mang kia soi dọi xuống, hóa thành quang ảnh giống như bọt biển bao phủ khu vực chiến đấu của tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình ở bên trong. Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí trên người tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình đều bị rút sạch, sức mạnh nhân hoàng phải gánh vác cũng biến mất. Hai cường giả khủng bố vốn là có được sức mạnh vô thượng, bất thình lình mất đi tất cả sức mạnh, như biến thành hai phàm nhân, lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Nếu như nói lúc trước bọn họ là thần tiên đánh lộn thì hiện tại không khác gì lưu manh côn đồ trên đường, ngươi một quyền ta một cước, thậm chí là cưỡi lên đánh lộn. Mọi người nhìn mà chết lặng, cường giả vô địch như vậy ở trong mắt người khác cũng bất quá chỉ là hai cái mệnh tàn mà thôi. Chiến đấu như vậy, thay vì nói là cuộc chiến của tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình, không bằng nói đã biến thành cuộc chiến giữa Chu Vân và đế đại nhân. Tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình bất quá chỉ là hai công cụ mà thôi, so với quân mặt trực trên chiếu bài, so với viên xúc sắc trên chiếu bạc thì không có gì khác biệt. Thoạt nhìn hai người có vẻ có qua có lại, kế nhưng trong lòng Chu Văn rõ ràng, trên thực tế hắn đã kém một bậc, từ đầu đến cuối, đế đại nhân đều chỉ là tiện tay mà làm, cơ bản không thực sự sử dụng sức mạnh của chính mình. Chu Văn cũng đã phát huy đệ cửu thiên nhân hoàng đến cực hạn, cho dù có tiếp tục thì sợ rằng cuối cùng cũng phải thua không thể nghi ngờ. Đế đại nhân đúng là đế đại nhân, vẫn là sâu không lường được như vậy, Vương Minh Uyên liều mạng một kích cũng không thể thăm dò được cực hạn chân chính. Trong lòng Chu Văn cảm thán, như vậy cũng rất thú vị. Đế đại nhân nhìn Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình lăn lộn đánh nhau trong bọt biển, mỉm cười nói. Cũng không tiến thêm một bước thay đổi điều gì. Trong lòng Chu Văn rõ ràng, cho dù đế đại nhân không thay đổi cái gì thì tiếp tục như vậy ngươi thắng cũng nhất định là Tỉnh Đạo Tiên. Âu Dương Đình cũng không có sở trường chiến đấu, sở trường của hắn là lợi dụng các loại quy tắc, mà Tỉnh Đạo Tiên lại thân kinh bát chiến, cùng là sử dụng năng lực thì chiến lực của Tỉnh Đạo Tiên vẫn vượt xa Âu Dương Đình như cũ. Thế nhưng dưới trật tự hỗn độn đệ nhất, Chu Văn cũng chỉ có thể khống chế nguyên khí có hay không chứ không thể làm cho một người có nguyên khí, người kia thì không. Cũng may khả năng của đệ cửu thiên nhân hoàng không chỉ có vậy, Chu Văn tâm niệm vừa động, hai mắt đệ cửu thiên nhân hoàng nổi lên huyết quang như yêu ma, treo huyết quang tràn ra trong mắt đệ cửu thiên nhân hoàng, thân thể Âu Dương Đình cũng xảy ra dị biến, từng mảnh lẫn giáp xuất hiện ở trên người hắn, phảng phất như hắn sắp biến thành yêu thú, sức mạnh và tốc độ của hắn cũng cấp tốc tăng lên, nhục thể cũng theo đó mạnh lên, lại lần nữa chiếm thượng phong trong cuộc chiến với Tỉnh Đạo Tiên. Thấy Chu Văn sử dụng thủ đoạn như vậy, đế đại nhân lại dường như có chút thất vọng. Cho ngươi nhiều thời gian như vậy cũng chỉ trưởng thành đến mức này thôi sao? Xem ra ngươi còn thiếu một ít dũng khí. Vậy hãy để ta cho ngươi chút dũng khí đi. Đế đại nhân nhìn cuộc chiến giữa Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình nói. Biểu diễn quá xấu xí, có khác gì hai con chó dữ cắn nhau chỗ nào đâu. Trời nói của đế đại nhân, Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình vậy mà thực sự biến thành hai con chó dữ. Sau đó lao vào cắn nhau, lời đế đại nhân cũng chưa ngừng lại vào lúc đó, tiếp tục nói. Nhân loại đều xấu xí như vậy, cũng không cần làm người nữa, thân phận xuất sinh càng hợp với các người hơn. Chu Văn biến sắc, tâm thần phóng cảm ứng tới địa cầu, nhất thời biến thành cực kỳ khó coi. Tất cả nhân loại vì một lời của đế đại nhân mà biến thành đủ các loại động vật, dê bò chó lừa lợn ngựa, các loại động vật hoảng hốt loạn thành một đoàn, lại không thấy ai là con người nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.